Phi Long đại đan sư, chúc mừng chúc mừng, kể từ hôm nay ngươi chính là năm thứ ba đại học phẩm luyện đan sư. Thật đáng mừng, so với Cố Quan Lâm, Phi Long đại đan sư không chỉ nhân duyên phổ biến, cũng lộ ra bình dị gần gũi, hắn thành công, dẫn tới không ít người đến chúc mừng, mà Phi Long đại đan sư cũng là từng cái đáp lại. Đáp lại trọn vẹn một phút, hắn mới đem đan dược giao cho Kình Thương đại đan sư. Trên mặt giơ lên nụ cười tự tin, Kình Thương đại đan sư, nhưng có người luyện chế ra năm thứ ba đại học phẩm đan dược. Không có, Kình Thương đại đan sư trả lời, nghe đến hai chữ này, Phi Long đại đan sư nụ cười trên mặt càng thêm tự tin. Không có, vậy hắn cũng là không chút huyền niệm đệ nhất, gặp Phi Long đại đan sư tự tin như vậy, Kình Thương đại đan sư ánh mắt chớp động, nếu là không có Tô Mục, ngươi thật đúng là đệ nhất, nhưng bây giờ Tô Mục thế nhưng là tại nghiêm trọng uy hiếp ngươi địa vị. Chỉ cần thành đan, đệ nhất ngươi liền phải chắp tay nhường cho. Kình Thương đại đan sư, đan hội còn bao lâu kết thúc? Phi Long đại đan sư ôm quyền tiếp tục hỏi, hắn hỏi cái này lời nói chỉ là nghĩ càng nhanh đến mức đến đệ nhất danh hào. Được đến đệ nhất khen thưởng, nhanh, chờ hắn luyện chế xong, đan hội thì không sai biệt lắm kết thúc. Hắn, Phi Long đại đan sư nụ cười cứng đờ, quay đầu nhìn qua, lúc này hắn mới phát hiện trên quảng trường thế mà còn có người tại luyện đan. Tô Mục, hắn làm sao ở vị trí này? Chờ hắn thấy rõ ràng là Tô Mục, lại phát hiện Tô Mục độ cao không thích hợp lúc, tại chỗ hoảng sợ biến sắc, Tô Mục làm sao lại tại đại nhị phẩm luyện đan sư độ cao? Hắn tại luyện chế đan dược gì? Vì cái gì đến bây giờ đều không có luyện chế hết? Phi Long đại đan sư không nghĩ ra, càng không thể nào hiểu được, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn thì khó nhìn tiếp, hắn vốn cho là luyện chế ra năm thứ ba đại học phẩm đan dược, tất cả vinh quang cũng sẽ chỉ thuộc về một mình hắn, không nghĩ tới muốn bị Tô Mục đoạt rơi hơn phân nửa. Đừng nói đan thành về sau sự tình, hiện tại liền đã bị Tô Mục đoạt rơi hơn phân nửa phong cảnh. Phi Long đại đan sư quay đầu ánh mắt quét qua, thấy mọi người chú ý lực đều đã đặt ở Tô Mục trên thân. Sắc mặt lại lần nữa khó coi, hắn làm sao lại đụng lên loại này yêu nghiệt, chẳng lẽ liền không thể tham gia tiếp theo giới đan hội. Đừng đến đoạt hắn phong cảnh sao, Kình Thương đại đan sư, Tô Mục đan sư thật đúng là lóa mắt a, ta đều không thể so sánh với hắn. Nghe lấy Phi Long đại đan sư gượng cười âm thanh, Kình Thương đại đan sư cười cười. Hắn biết Phi Long đại đan sư hiện tại tâm lý rất không thăng bằng. Nhưng đáng tiếc, không chỉ là Tô Mục một người cướp đi ngươi vinh quang. Này giới đan hội đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không chỉ là Tô Mục, còn có Cố Quan Lâm, ngay tại ngươi trước, hắn luyện chế thành công ra đại nhất phẩm đan dược. Cái gì? Phi Long đại đan sư giật mình, bỗng nhiên quay đầu trong đám người tìm kiếm Cố Quan Lâm bóng người. Nhìn đến Cố Quan Lâm một khắc đồng tử co rụt lại. Lòng tràn đầy hoảng sợ. 25 tuổi đại đan sư, thiên phú quả thực yêu nghiệt đáng sợ. Nghĩ tới những thứ này, hắn vừa sợ không sai quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Kinh hãi càng sâu, Cố Quan Lâm được xưng tụng đáng sợ, cái kia Tô Mục thì được xưng tụng là khủng bố. Tô Mục một khi đan thành, vậy liền 21 tuổi đại nhị phẩm luyện đan sư. Trực tiếp nghiền ép Cố Quan Lâm, siêu việt hắn càng là không biết bao nhiêu. Hắn thành, Phi Long đại đan sư trong lòng kinh hãi vừa tới đạt một cái độ cao. Sau một khắc ngay tại chỗ ngừng thở, nhịp tim đập đồng bộ dừng lại, thậm chí toàn thân phát lạnh, đồng tử đều co lại thành châm hình. Hắn nhìn đến Tô Mục đan trong đỉnh, bay lên đan dược, Tô Mục, luyện chế thành đại nhị phẩm đan dược, thiên, hắn thật luyện chế thành đại nhị phẩm đan dược, sao, làm sao lại, hắn làm sao lại thật yêu nghiệt đến loại trình độ này. Hắn đến cùng là người vẫn là quái vật, nhìn đến Tô Mục đan thành, trên trận đầu tiên là tĩnh nhất biết, sau đó thì nhấc lên sóng to gió lớn, 21 tuổi Tô Mục, thật luyện chế thành đại nhị phẩm đan dược, tất cả mọi người vào thời khắc này, rung động đến da đầu đều nhanh muốn nổ tung, thành, Nghe Thường trong đám người rung động thì thào, trên mặt treo đầy không thể tin, nàng không thể tin được Tô Mục thật có thể yêu nghiệt đến tình trạng như thế. Càng không tin ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, Tô Mục liền đã đứng ở để cho nàng nhìn lên vị trí. Ha ha ha, thành, ta ca thành, Hoàng Y Vân nhìn đến đan thành một khắc, hưng phấn trực tiếp trên khán đài nhảy bầu trời, sau khi hạ xuống càng là hưng phấn đến tại nguyên chỗ không ngừng phất tay đảo quanh. Hiển nhiên là cao hứng nhanh muốn điên, mà tại nàng một bên Đường Vũ Đồng, cả người đã hóa đá. Nàng không thể tin được, địa cương thật có như thế yêu nghiệt người, một cái theo hoàng cương tới người, lại có thể ấn chạm đất cương tất cả luyện đan sư đánh. Hoa Hinh Nguyệt nhìn lấy chậm chậm bay lên đan dược, không có Hoàng Y Vân loại kia làm càn phản ứng, cũng không giống Đường Vũ Đồng một dạng hù đến tại chỗ hóa đá. Trên mặt nàng có, là không ngừng lăn xuống đến lệ nóng. Nàng tất cả hy vọng, tất cả cầu nguyện, cuối cùng vẫn không có thất bại, Tô Mục vẫn như cũ là trong mắt của nàng, cái kia mạnh nhất nam nhân, Kình Thương đại đan sư cùng đế chủ đồng thời hít sâu một hơi. Dù bọn hắn lại lão luyện thành thục, giờ phút này cũng bị Tô Mục triệt để rung động đến. Nhưng bọn hắn cũng không có khác đại phản ứng. Đan dược là luyện chế ra đến, nhưng hết thảy còn phải xem có thể hay không vượt qua đan kiếp. Chỉ có đi qua đan kiếp tẩy lễ cùng khảo nghiệm, mới có thể chứng minh Tô Mục là chân chính đại nhị phẩm luyện đan sư. thượng cổ đại nhị phẩm luyện đan sư. Chương 1516, diệt nó. Đáng giận, nhìn đến Tô Mục Đan dược lên không, Cố Quan Lâm thân hình lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, Tô Mục Đan thành đối với hắn không thể nghi ngờ là cự lớn đả kích. Hắn sao có thể luyện chế ra đại nhị phẩm đan dược? Làm sao có thể luyện chế ra đại nhị phẩm đan dược? Một lát sau, Cố Quan Lâm thì rơi vào vô pháp tiếp nhận trong điên cuồng. Thần sắc dữ tợn, cắn chặt hàm răng không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn đem hết toàn lực, không tiếc cùng Diêm Vương làm chống lại, mới miễn cưỡng luyện thành đại nhất phẩm đan dược, có thể Tô Mục thành đan về sau, hắn tất cả nỗ lực thì tất cả đều uổng phí. Hắn vô pháp tiếp nhận chính mình trở thành đá đặt chân, càng không cho phép chính mình thành vì một chuyện cười. Đồng dạng vô pháp tiếp nhận còn có Phi Long đại đan sư. Chỉ thấy thần sắc hắn cũng là dị thường dữ tợn. Tô Mục Đan thành, trong nháy mắt thì cướp đi hắn vinh quang, coi như hắn có thể thành tựu đan hội đệ nhất lại như thế nào? Tất cả mọi người sẽ chỉ chú ý Tô Mục, không có người gặp lại chú ý hắn, liền xem như đệ nhất, cũng là buồn cười nhất đệ nhất. Tô Mục, đã sinh ta, vì sao còn sinh ngươi? Tô Mục còn trẻ như vậy, nhất định phải đến đoạt hắn vinh quang, chuyên môn đến theo hắn đối nghịch đúng không? Xúc sinh, Tả Ninh sắc mặt không so Phi Long đại đan sư đẹp mắt. Hắn thân là Cố Quan Lâm sư huynh, lập tức liền có thể cùng theo một lúc hưởng thụ vinh quang. Lịch sử cũng sẽ vĩnh viễn ghi khắc hắn, không nghĩ tới đều bị Tô Mục cắt đứt, còn thật để hắn cho luyện chế ra tới. Tô Mục thành đan đúng là đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Nhưng hắn thân là sư huynh, không thể trơ mắt nhìn lấy Cố Quan Lâm thua ở Tô Mục trong tay. Hắn phải nghĩ biện pháp, phá hư Tô Mục đan dược vượt qua đan kiếp. Bất quá biện pháp, đã có người suy nghĩ, vì sư giúp người phá hắn đan dược. Cố Quan Lâm sư tôn dẫn không nhịn được trước, hắn không tiếp thụ hắn đệ tử thua với bất luận kẻ nào. Dù là Tô Mục lại yêu nghiệt cũng không được. Sư tôn xuất thủ, Cố Quan Lâm không có lên tiếng, trước đó hắn phản đối, bất quá là có tự tin thắng qua Tô Mục, cũng tin tưởng vững chắc Tô Mục luyện chế không thành đan dược. Nhưng bây giờ, hắn tiếp nhận không, Tô Mục nhất định phải bại trong tay hắn. Bình tĩnh không gian, đột nhiên sinh ra một tia chấn động, một đạo tất cả mọi người nhìn không thấy lực lượng chính đang tập kích Tô Mục đan dược. Đây chính là Cố Quan Lâm sư tôn thủ đoạn, mà hắn sư tôn cường đại, cũng vượt qua tại chỗ tất cả người tưởng tượng. Không tốt, Tô Mục thở hồng hộc nhìn lấy đan dược lên không. Nụ cười trên mặt vừa mới hiện lên, thì nhạy bén cảm giác được nguy cơ khen thưởng. Hơi suy nghĩ, hắn liền nghĩ đến có người không muốn để cho hắn thành đan. Là ai, có thể làm cho hắn đều phát giác không ra cụ thể thủ đoạn. Là ai có lớn như vậy năng lực? Trên mặt hiện lên lệ khí, vô luận là ai, đều mơ tưởng phá hư hắn thành đan. Khỏa này Thăng Long đan, là hắn liều chết khiêu chiến cực hạn mới luyện chế ra đến. Càng là người điên tiên đế tiếp tục sống sót hy vọng. Cũng là hắn có thể sống trên đời cực kỳ trọng yếu đan dược. Không có điên tử tiên đế trấn áp phù đồ tháp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, diệt nó, hất tay phải lên, thiên địa hỏa chủng nhào về phía Thăng Long đan. Phần thiên diệt thế, đồng thời điên cuồng vận chuyển hỏa mạch, vận chuyển công pháp, không cho hắn thành đan người sử dụng thủ đoạn không là linh hồn lực. Hẳn là thần niệm, không phải vậy không có khả năng không người phát giác, thần niệm muốn đan nguyên cảnh trở lên linh hư cảnh mới có thể ngưng tụ. Nhưng người xuất thủ tu vi, tuyệt đối viễn siêu linh hư cảnh. Đáng tiếc, thiên địa hỏa chủng khắc chế hết thảy linh hồn công kích. Càng khắc chế thần niệm, hắn làm gì, ngoạn tào, hắn muốn làm gì, hắn không muốn để cho đan dược độ đan kiếp. Nhìn đến thiên địa hỏa chủng phóng tới Thăng Long đan, trên khán đài mọi người bị sợ nhảy lên, ngay sau đó lần lượt biến sắc, đây chính là tại độ đan kiếp, tăng thêm bất kỳ lực lượng nào đều sẽ để đan kiếp uy lực gia tăng. Từ đó tăng lớn độ kiếp mạo hiểm, để tỷ lệ thất bại càng cao, rõ ràng luyện chế ra đan dược, chỉ cần vượt qua lôi kiếp liền có thể, tại sao phải làm loại này tự tuyệt con đường sau này sự tình? Chẳng lẽ là cưỡng ép luyện đan? Đột nhiên đem não tử luyện hồ đồ, tiểu tử này đang làm gì? Kình Thương đại đan sư bị Tô Mục động tác dọa cho xấu, lập tức liền có thể sáng tạo lịch sử, bây giờ lại muốn chính mình cho cứ thế mà bóp tát, điên có đúng không? Mau ngăn cản ca ngươi. Đường Vũ Đồng thấy thế biến sắc, vội vàng đối Hoàng Y Vân nói, nhưng nàng có thể nghĩ đến sự tình Hoàng Y Vân há sẽ nghĩ không ra, hiện tại Tô Mục còn tại trong hộ cháo, người đều chưa hề đi ra, nàng làm sao ngăn cản? Ca hắn đang làm gì? Nghi hoặc thì thào. Nhưng rất nhanh nàng thì ánh mắt nhất định, nàng tin tưởng vững chắc Tô Mục nhất định sẽ không phạm hồ đồ, càng không khả năng làm tự tuyệt con đường sau này sự tình. Làm như vậy nhất định có hắn nguyên nhân, có thể tin tưởng vững chắc là phủ nhận không sự thật. Mặc kệ Tô Mục là ra tại nguyên nhân gì làm như thế, cũng sẽ tăng thêm lôi kiếp cường độ. Tả Ninh cũng bị Tô Mục cử động cho bị sợ nhảy lên, sau đó thì kinh ngạc nhìn về phía Cố Quan Lâm, hắn có loại dự cảm là Cố Quan Lâm ra tay với Tô Mục. Cố Quan Lâm nhìn lấy nhào về phía đan dược thiên địa hỏa chủng, khinh thường cười nhạt một chút, chỉ là thú hỏa chủng, cũng muốn ngăn trở sư tôn ta công kích, không biết tự lượng sức mình. Bất quá có một chút hắn không thể không tán thưởng Tô Mục. Hắn sư tôn xuất thủ đều có thể cảm giác được, đối ý thức nguy cơ thật sự là quá mạnh, đổi làm người khác, sợ là đan hủy cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thiên, Thiên địa hỏa chủng, cái gì? Bên tai bỗng nhiên vang lên hắn sư tôn thanh âm hoảng sợ. Cố Quan Lâm khẽ giật mình, nhìn lấy thiên địa hỏa chủng hoảng sợ biến sắc. Thiên địa hỏa chủng, sao, làm sao có khả năng? Tô Mục hỏa chủng, làm sao có khả năng là thiên địa hỏa chủng? Bọn họ đều dùng là thú hỏa chủng, Tô Mục dựa vào cái gì cầm giữ có thiên địa hỏa chủng? Chớ nói chi là, Tô Mục vẫn là hoàng cương tới, hắn theo cái kia thu hoạch được thiên địa hỏa chủng. Sư tôn, ngươi nói cái gì? Cố Quan Lâm e sợ cho là mình nghe lầm, quất cái đầu hỏi ý kiến hỏi sư tôn. Ngài nhìn lầm a, hắn hỏa chủng là thiên địa hỏa chủng. Vi sư không biết nhìn lầm, hắn hỏa chủng đúng là thiên địa hỏa chủng. Hắn sư tôn hít vào khí lạnh thanh âm tại bên tai vang lên, nói từng chữ đều là tràn ngập rung động. Nghĩ hắn năm đó quét ngang một giới lúc đều là trải qua trăm cay nghìn đắng mới thu hoạch được một cái thiên địa hỏa chủng, vẫn là lót đáy loại kia. Không nghĩ tới một cái theo hoàng cương đến tiểu tử thế mà cầm giữ có thiên địa hỏa chủng. Vừa nghĩ tới hắn lúc trước thu hoạch được thiên địa hỏa chủng lúc có gian khổ cỡ nào, hắn tâm thái liền bắt đầu nổ tung. Người so với người, quả thực tức chết người. Ly, thiên địa hỏa chủng tại Tô Mục điên cuồng thôi động phía dưới, hóa thân kim ô, hướng lên trời kêu to, vang vọng trong lòng mọi người. Phốc phốc, tại một tiếng chỉ có một người nghe đến nhẹ vang lên bên trong. Tới gần Thăng Long đan thần niệm, tại nhẹ vang lên phía dưới không còn sót lại chút gì. Ta thần niệm bị diệt. Nghe đến sư tôn thanh âm, Cố Quan Lâm giật mình một lát mới phát hiện hắn sư tôn thanh âm có chút suy yếu. Lập tức hoảng, sư tôn thế nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài, tuyệt không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Sư tôn, ngài thế nào? Không có sao chứ, đừng hoảng hốt, vi sư đánh mất một sợi thần niệm, nhưng chỉ là chút thương nhỏ, dùng không bao lâu liền có thể khôi phục. Nghe nói như thế, Cố Quan Lâm mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần không có việc gì liền tốt. Tô Mục, tiếp lấy nhìn chằm chằm Tô Mục, trong mắt hiện lên oán hận, chèn ép hắn không nói, còn dám thương tổn hắn sư tôn, muôn lần chết khó chuộc. Sư tôn, còn có thể ngăn cản hắn độ đan kiếp sao? Chỉ có Tô Mục thất bại, hắn mới có càng lớn cơ hội giết Tô Mục. Chương 1517, nó, là ngươi, làm không được. Cố Quan Lâm sư tôn yên lặng thở dài, hắn là thật không nghĩ tới, sẽ ở một cái 21 tuổi trước mặt tiểu bối ăn quả đắng. Hắn có thiên địa hỏa chủng bảo hộ đan dược, vi sư thần niệm căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Lại đối phó hắn, trước gặp nạn chỉ sợ là vi sư. Cố Quan Lâm sắc mặt âm trầm như nước, liền hắn sư tôn đều cầm Tô Mục không có cách nào. Chẳng lẽ hắn thì trơ mắt nhìn lấy Tô Mục nhất phi trùng thiên? Hắn cũng chỉ có thể làm Tô Mục bàn đạp. Hắn không cam tâm, kẻ này, xác thực yêu dị, hắn sư tôn cảm thán nói, bao nhiêu năm đều chưa từng gặp qua loại quái vật này cấp bậc thiên tài. Hắn thiên địa hỏa chủng, tại từ xưa đến nay bài danh lên đều không thấp, không phải vậy coi như thiên địa hỏa chủng trời khắc linh hồn thần niệm, cũng không có khả năng diệt vi sư thần niệm, chỉ tiếc, vi sư thiên địa hỏa chủng không tại, bằng không ngươi tuyệt sẽ không thua hắn, thậm chí siêu việt hắn đều là dễ dàng. Đúng vậy a, hắn muốn là có thiên địa hỏa chủng thì tốt biết bao. Cố Quan Lâm cắn nguyên thần sắc không cam lòng đến dữ tợn, song quyền nắm chặt, móng tay trực tiếp đâm vào trong thịt. Ngươi muốn là không có vứt bỏ thiên địa hỏa chủng, hắn liền sẽ không có hôm nay sỉ nhục. Có thiên địa hỏa chủng, hắn không chỉ luyện đan thuật tăng lên càng nhanh, cũng có thể luyện chế ra cao cấp hơn đan dược. Bất quá ngươi không cần lo lắng, thiên địa hỏa chủng ngươi sớm muộn sẽ có. Nghe đến sư tôn lời nói, Cố Quan Lâm sững sờ, hai mắt lập tức bắn tung tóe ra hy vọng. Cái gì thời điểm? Rất nhanh, đan hội sau đó, nhanh như vậy? Cố Quan Lâm trên mặt không khỏi vung lên nụ cười, muốn là thật làm cho hắn nhanh như vậy được đến thiên địa hỏa chủng, vậy hôm nay chịu đến khuất nhục cũng không tính là gì. Cao hứng mở miệng, có thể lời đến khóe miệng hắn lại đột nhiên sửng sốt. Đan hội sau đó hắn thì có thiên địa hỏa chủng, không phải là tại nói Tô Mục trên thân thiên địa hỏa chủng a? Hắn còn chưa xứng có tốt như vậy thiên địa hỏa chủng. Lời này không thể nghi ngờ là nghiệm chứng Cố Quan Lâm ý nghĩ, nhưng hắn nghe xong lại vô cùng hưng phấn, cảm thấy nói đúng vô cùng. Tô Mục có thể tại so với hắn nhỏ tuổi tác thành tựu càng mạnh luyện đan thuật, trừ tự thân cực cao thiên phú bên ngoài, càng lớn nguyên nhân cũng là bởi vì cầm giữ có thiên địa hỏa chủng. Hắn luyện đan thuật thiên phú, tự nhận không thua bởi bất luận kẻ nào, càng sẽ không thua Tô Mục. Nguyên lai hắn quật khởi đều là bởi vì thiên địa hỏa chủng, thật sự là đáng giận a. Hắn cần phải sớm liền phát hiện nguyên nhân này, để Tô Mục nắm giữ lâu như vậy thiên địa hỏa chủng, thật sự là phung phí của trời. Xoẹt, ầm ầm, đan kiếp đã bắt đầu. Trên khán đài mọi người nhìn lấy tráng kiện lôi kiếp trong miệng đều đang kinh ngạc thốt lên. Không ra bọn họ sở liệu, đan kiếp tăng cường, thụ hỏa chủng ảnh hưởng, đan kiếp lôi kiếp so với người khác lôi kiếp to tối thiểu 3 thành, bình thường phẩm chất lôi đình đều có cực lớn xác suất tạo thành hủy đan. Hiện tại còn to 3 thành, hủy đan xác suất càng lớn. Mọi người kinh tâm động phách nhìn lấy lôi đình oanh kích đan dược. Một số người hãi hùng khiếp vía nhắm mắt lại, cũng không dám nhìn Thăng Long đan kết cục. Đan dược còn tại, thẳng đến một tiếng kinh hô vang lên, bọn họ mới dám mở to mắt, nhìn lấy không trung bình yên vô sự đan dược, hai mắt trừng trừng, cái này đều có thể vượt qua, vận khí cũng quá tốt a. cái này cái nào là vận khí a, rõ ràng là đan dược quá mạnh. Hắn luyện chế là đan dược gì, thế mà như thế có thể chịu. Trên trận tiếng kinh hô không ngừng, bọn họ còn chưa thấy qua như thế có thể chịu đan dược. Trừ phi là đỉnh phong linh hồn tính đan dược. Linh hồn tính đan dược? Không, không thể nào, ngọa tào, hắn chẳng lẽ luyện chế thật là linh hồn tính đan dược? Không, khả năng không lớn a. Linh hồn tính đan dược là tất cả đan dược bên trong độ khó luyện chế tối cao. Nhưng độ khó cao tự nhiên cũng có chỗ tốt, thí dụ như kiên cố độ liền muốn vượt qua đồng phẩm giai không ít. Càng có thể chống đỡ được đan kiếp, có thể kháng trụ tăng cường 3 thành lôi kiếp đan dược. Tuyệt đối là linh hồn tính đan dược không có chạy, nhưng tại chỗ tất cả người, không có một người có thể tiếp nhận. Ai ai cũng biết, linh hồn tính đan dược độ khó luyện chế tối cao, tại phẩm giai phía trên cũng muốn vượt qua bản thân gần nhất phẩm. Tô Mục có thể luyện chế ra đại nhị phẩm đan dược cũng không tệ. Thế mà còn là khó khăn nhất luyện chế linh hồn tính đan dược. Cái này há không phải là đang nói Tô Mục luyện đan thuật đủ để sánh vai năm thứ ba đại học phẩm. Luyện đan sư, điều đó không có khả năng. Cố Quan Lâm vừa mới tốt chuyển tâm tình bị gắn ở đan dược cho hết hủy. Thần sắc lại lần nữa biến đến dữ tợn, hắn luyện chế đúng là linh hồn tính đan dược, bên tai vang lên sư tôn thanh âm, thế mà cái này không chỉ có không thể để cho hắn tiêu tan. Ngược lại càng làm cho hắn thống hận Tô Mục, vì cái gì nhất định muốn áp hắn thảm như vậy? Hắn dựa vào cái gì dẫm lên hắn ngồi phía trên, coi như sau đó có thể đoạt được Tô Mục thiên địa hỏa chủng. Hôm nay cái kia ban cho hắn sỉ nhục, như cũ cho, sư tôn, đàn hội sau đó, người nhất định muốn đem hắn giao cho ta xử trí. Cố Quan Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, hắn nhất định muốn đem Tô Mục chém thành muôn mảnh, đem Tô Mục ban cho hắn sỉ nhục, gấp bội hoàn trả. Xoẹt, trên trận mọi người còn không có hồi lại tâm thần, đạo thứ hai lôi kiếp đã đang nổi lên, lập tức liền sẽ bổ xuống. Nhìn lấy đánh xuống đến lôi đình, mọi người tâm lại lần nữa treo lên, có phải hay không sáng tạo lịch sử, có phải hay không chứng kiến lịch sử, thì nhìn giờ khắc này, Hoàng Y Vân Hoa Hinh Nguyệt chờ người tâm càng là trực tiếp nhắc đến cổ họng. Hai tay nắm thực, trong lòng không ngừng cầu nguyện, kỳ tích nhất định muốn phát sinh. Tia sáng chói mắt lập lòe, như nhìn Cố Quan Lâm thành đan đồng dạng, tùy ý quang mang chướng mắt, bọn họ cũng không muốn rời đi một lát ánh mắt. Các loại quang mang tiêu tán, đan dược trên không trung chiếu sáng rạng rỡ. Thành, nhìn đến Thăng Long đan thành công vượt qua đan kiếp, mọi người hoàn toàn không còn lúc trước Cố Quan Lâm thành đan lúc kịch liệt phản ứng, mà chính là tương đương an tĩnh, chỉ có Ngu Dại thì thào, Cố Quan Lâm luyện chế thành đại nhất phẩm đan dược, chí ít tại hợp lý phạm vi bên trong, nhiều lắm là tính toán cái là một cái kỳ tích, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng Tô Mục hoàn toàn cũng là một chuyện khác. 21 tuổi đại nhị phẩm luyện đan sư, luyện đan thuật có thể so với năm thứ ba đại học phẩm. Ai có thể tin, ai có thể tiếp nhận? A, ta ca thành, ha ha, ta ca thành, ha ha, quá tốt. Qua lâu, Hoàng Y Vân cùng Nghê Thường mới hưng phấn tiếp nhận sự thật. Một cái cao hứng nhảy dựng lên xung quanh, một cái hưng phấn đứng người lên. Hoa Hinh Nguyệt cũng là kích động đứng lên, chà chà khóe mắt nước đọng, trên mặt là che giấu không nụ cười cùng kích động. Hô, Niếp Trường Minh thì là thở phào, hội trưởng cũng là hội trưởng, luyện đan đều có thể làm kinh tâm như vậy động phách. Tại chỗ luận người nào có thể nhất tiếp nhận Tô Mục yêu nghiệt? Chỉ sợ cũng chỉ có hắn, nhìn lấy thành công vượt qua đan kiếp Thăng Long đan, Tô Mục thở phào. Trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, xông đi lên một tay lấy Thăng Long đan bắt lấy, quét liếc chung quanh, thấy không có người còn dám động thủ với hắn, mới đem thiên địa hỏa chủng thu hồi, Kình Thương đại đan sư, bay đến Kình Thương đại đan sư trước mặt, đem đan dược đưa cho hắn, để hắn giám định đan dược. Kình Thương đại đan sư không có tiếp, mà chính là sững sờ nhìn lấy Tô Mục, qua lâu, mới hít sâu một hơi, đầy mắt rung động tiếp nhận đan dược, đây là cái gì đan dược? Cúi đầu nhìn lấy đan dược, gặp đan dược phía trên lại có kỳ lạ Kim Long đồ án. Kim Long tựa như tại đan dược mặt ngoài du tẩu, không khỏi kinh ngạc hỏi, Thăng Long đan, Thăng Long đan. Kình Thương đại đan sư hai mắt trừng trừng, cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, thượng cổ đan dược, Thăng Long đan, chương 1518, đế quốc giường cột. Tô Mục gật đầu, nghi hoặc nhìn lấy Kình Thương đại đan sư, Thăng Long đan lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thượng cổ đại nhị phẩm đan dược mà thôi. Đến tại trấn kinh thành dạng này, Kình Thương đại đan sư đương nhiên rung động, Thăng Long đan đan phương thế nhưng là thất truyền hơn 100.000 năm. Bây giờ lại hiện ra dưới ánh mặt trời, hắn há có thể không kích động. Tô Mục, Thăng Long đan đan phương ngươi là từ đâu đến? Tô Mục nhíu mày, cái này có thể nói. Kình Thương đại đan sư gặp Tô Mục thần sắc không vui, lập tức minh bạch chính mình phạm một cái thường thức tính sai lầm. Đan phương làm luyện đan sư tuyệt mật tư ẩn, là tuyệt không thể hỏi, là ta đường đột, xấu hổ cười cười, xin lỗi nói. Tô Mục cũng không để ý, đường đường đại bát phẩm luyện đan sư có thể cùng hắn nói xin lỗi. Tính toán là không tệ. Thăng Long đan đan phương biến mất hơn 100.000 năm. Hiện nay chỉ có thể ở sách cổ phía trên nhìn đến nó tương quan miêu tả. Tô Mục, hôm nay ngươi thật là làm cho ta tăng kiến thức, đền bù ta một cái nhân sinh tiếc nuối a. Kình Thương đại đan sư cảm khái nói, thân là luyện đan sư, Đối với những cái kia rơi mất đan dược tuyệt đối là lòng sinh hướng tới. Hôm nay làm cho hắn nhìn đến thất truyền hơn 100.000 năm Thăng Long đan. Nhân sinh lại thiếu một cái tiếc nuối. Đan hội sau khi kết thúc, có thể đem Thăng Long đan bán cho ta không? Kình Thương đại đan sư chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, xách cái nho nhỏ yêu cầu. Rất xin lỗi, Thăng Long đan ta muốn dùng riêng. Tô Mục lắc đầu cự tuyệt. Hắn giết Phi Ưng Thương hội một sóng lớn người, diệt hoàng gia mới miễn cưỡng gom góp Thăng Long đan dược tài. Còn liều chết luyện chế ra đến, bán cho Kình Thương đại đan sư lời nói, vậy hắn cùng người điên tiên đế đô không có đường sống. Kình Thương đại đan sư tiếc nuối thở dài, gật gật đầu sau thì yêu thích không buông tay nhìn trong tay Thăng Long đan. Đan hội sau khi kết thúc liền đem Thăng Long đan còn cho ngươi. Điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm, hắn e sợ cho vừa mới đòi hỏi sẽ để cho Tô Mục sinh ra hiểu lầm. Vì vậy giải thích một câu, đối với điểm ấy Tô Mục tự nhiên là không nghi ngờ gì. Kình Thương đại đan sư làm đan đạo quốc sĩ, không có khả năng không nể mặt làm trộm đổi đan dược. Để đế quốc hổ thẹn sự tình, Tô Mục, đại đan sư, chúc mừng, vừa mới quay người, Tề Diệp liền lên đến chúc mừng, chỉ là trong tươi cười mang theo nhiều vô cùng đắng chát. Tại Đan Vương thành thời điểm, hắn còn có thực lực cùng Tô Mục đọ sức một trận. Kết quả tới đất cương thì bị triệt để dẫm tại dưới chân. Chênh lệch cực lớn cảm giác, hắn tâm lý rất khó chịu, nhưng hắn không có ghen ghét Tô Mục, có chỉ có chúc phúc cùng hâm mộ, đều là hoàng cương tới đồng hương, lẫn nhau chiên gì qua mau, làm bằng hữu càng tốt hơn. Tô Mục mỉm cười gật đầu. Ánh mắt quét qua, chỉ thấy tham gia đan biết luyện đan sư đều lần lượt tới chúc mừng. Tốt như vậy giao cơ hội tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, cơ bản trừ Cố Quan Lâm mấy người bọn họ bên ngoài. Hắn luyện đan sư không muốn cùng Tô Mục kết giao, nhưng phàm là muốn lăn lộn cái quen mặt đều ra sức hướng mặt trước tiếp cận. Cố Quan Lâm cùng Tả Ninh, còn có Phi Long đại đan sư, lẻ loi trơ trọi giữa không trung khó chịu, nhìn lấy nguyên bản thuộc về bọn họ vinh quang bị Tô Mục toàn bộ cướp đi. Tâm lý một cái sau một cái khó chịu. Đối Tô Mục hận ý càng là đến cực hạn, quả nhiên là thiên cổ kỳ tài a, hắn mới là địa cương đệ nhất luyện đan thiên kiêu. Trên khán đài mọi người thấy có thủ truy sùng Tô Mục, không khỏi phát ra cảm thán, Cố Quan Lâm là thiên cổ thiên tài, cái kia Tô Mục cũng là thiên cổ kỳ tài, địa cương đệ nhất luyện đan thiên kiêu, Tô Mục thực chí danh quy, mà Cố Quan Lâm cũng chỉ có thể làm cái lão nhị. Đáng giận, Tam hoàng tử đứng trên khán đài, nhìn chằm chằm Tô Mục tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát. Như thế thiên kiêu hắn vậy mà không có trước tiên đi lôi kéo, thậm chí tại dạ tiệc phía trên đều không có cùng Tô Mục gặp mặt một lần. Bỏ lỡ vô cùng lớn cơ hội tốt, ngũ đệ, người thật đúng là tốt số a. Quay đầu nhìn về phía trong đám người ngũ hoàng tử, tam hoàng tử thần sắc dữ tợn, có thể sớm như vậy thì kết giao đến Tô Mục, may mắn đến để hắn ghen ghét cùng cực. Ngũ hoàng tử nhìn lấy Tô Mục chính là hưng phấn tới cực điểm thời điểm. Giống như có cảm giác quay đầu nhìn về phía tam hoàng tử, gặp thần sắc hắn dữ tợn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt càng nhiều. Tam ca, đa tạ, trong lòng yên lặng nói một câu, liền tiếp tục nhìn về phía Tô Mục, tam hoàng tử làm hắn kình địch, càng ghen ghét càng sinh khí, hắn thì càng cao hứng, kẻ này có thể trước nhập ta Giơ Cao Thương đế quốc. Chính là đế quốc chi phúc a. Giơ Cao Thương đế chủ nắm lấy quải trượng tiêu pha lòng, tiêu hóa lấy rung động trong lòng, sợ hãi than nói, may mắn Tô Mục xuống đất cương về sau tới trước là Giơ Cao Thương đế quốc. Muốn là đi trước hắn đế quốc, vậy bọn hắn thì mất đi một cái địa cương lớn nhất hạng cân nặng thiên kiêu. Cái kia chính là đế quốc tiếc nuối, thậm chí là đế quốc suy sụp bắt đầu. May mắn, bệ hạ, bên tai vang lên thái giám thanh âm, đế chủ ngẩng đầu ánh mắt quét qua, gặp hắn những cái kia con nối dõi nhìn lấy Tô Mục đều là ánh mắt không tốt. Lập tức minh bạch bọn họ tâm tư, nói cho bọn hắn, muốn là tỉnh táo không, vậy liền đi thiên lao tỉnh táo. Đúng, Tô Mục là đế quốc chi phúc, là đế quốc giường cột, có thể không phải là các ngươi tranh quyền đoạt lợi thẻ đánh bạc. Bạch. Trên khán đài mọi người còn đang do dự muốn hay không nắm chắc cơ hội đi kết giao Tô Mục. Hoàng Y Vân nhịn không được bay thẳng hướng Tô Mục, cùng lúc đó còn có Hoa Hinh Nguyệt, Nghê Thường liên tục cân nhắc về sau, cũng hướng về Tô Mục bay đi. Tránh ra tránh ra, Hoàng Y Vân xông vào đám người, đem một cái cá nhân đẩy ra, thật vất vả mới đến Tô Mục trước mặt. Ca, người quá lợi hại. Nhìn đến Tô Mục, Hoàng Y Vân trực tiếp thì nhào tới, treo ở Tô Mục trên thân, bị đẩy ra các luyện đan sư vốn còn đối Hoàng Y Vân tràn đầy khó chịu. Vừa muốn răn dậy liền nghe đến Hoàng Y Vân gọi ca, còn bổ nhào vào Tô Mục trên thân, sững sờ sau đó trong lòng khó chịu thì lập tức không còn sót lại chút gì. Bây giờ ai còn dám đắc tội Tô Mục, chớ nói chi là Hoàng Y Vân vẫn là Thiên Cương Chiêu Thiên Tông thiên kiêu. Nhường một chút, nhường một chút. Hoa Hinh Nguyệt thật vất vả chui vào, còn chưa kịp cùng Tô Mục nói chuyện, chỉ thấy ôm thật chặt Tô Mục Hoàng Y Vân, tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu. Hoa hội trưởng, Niếp Trường Minh theo Hoa Hinh Nguyệt cùng một chỗ chui vào. Hoa Hinh Nguyệt tu vi quá yếu, hắn sợ hội xảy ra ngoài ý muốn, gặp Hoa Hinh Nguyệt ngốc trệ lấy tinh thần chán nản, không khỏi mở miệng an ủi. Hoa Hinh Nguyệt đờ đẫn liếc hắn một cái, khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình. hai năm này tương hội kiếp sống, nàng sớm liền học được như thế nào khống chế chính mình tâm tình, như thế nào đem chính mình chế tạo không thể phá vỡ. Hắn ưu tú như vậy, lại nhiều người ưa thích cũng không đủ, ta hiện tại còn phối không lên hắn là a. Niếp Trường Minh nghe nói như thế ánh mắt phức tạp lên, nhưng càng nhiều là vì khó, hắn không biết nên an ủi ra sao Hoa Hinh Nguyệt. Ngươi muốn là phối không lên hội trưởng như thế nào lại trực tiếp đem thương sẽ giao cho ngươi quản lý. Trong lòng yên lặng thở dài, bọn họ hiệu lực Tô Mục lâu nhất, còn đem thương hội đánh lên địa cương, có thể thay chức hội trưởng ngươi vừa đến đã cho ngươi. Có thể thấy được ngươi tại hội trưởng trong suy nghĩ, địa vị muốn so với bọn hắn trọng yếu nhiều, đối với Hoa Hinh Nguyệt vừa đến đã làm bọn họ đại hội lớn lên. Bọn họ đồng thời không có ý kiến, càng không có chút nào không vui, không phải đại hội lớn lên cũng là hội trưởng phu nhân. Bọn họ có thể có ý kiến gì, chúng ta đi thôi. Hoa Hinh Nguyệt xịt xịt cái mũi, ngăn chặn lại chua xót, xoay người nói, Hoa hội trưởng, ngươi không cùng sẽ, liền câu nói đều không nói. Niếp Trường Minh sững sờ một lát, thất kinh hỏi, chương 1519, ta có biện pháp. Thật vất vả tới đất cương, thật vất vả liều đến bây giờ, Tô Mục ngay tại trước mắt, liền câu nói đều không nói. Hắn là biết Hoa Hinh Nguyệt vì Tô Mục giao ra bao nhiêu. Khác không nói, thì vì lần này đến quan sát đan hội, Hoa Hinh Nguyệt sững sờ là liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ đem thương hội sự vụ toàn bộ xử lý đi. Dù là Hoa Hinh Nguyệt tu vi không yếu, một mực chạy ngược chạy xuôi xử lý sự vụ, cũng là gánh vác nghiêm trọng, về sau có thể gặp mặt, ta hiện tại phải làm là, đem thương sẽ mau chóng tăng lên tới nhất lưu thương hội. Nhập chủ thiên cương, Hoa Hinh Nguyệt kiên định mở miệng, không chút do dự dứt khoát rời đi, nhưng đi đến nơi xa thời điểm, vẫn là không nhịn được lưu luyến nhìn Tô Mục liếc một chút. Niếp Trường Minh theo rời đi, không hiểu thở dài, hắn thật sự là không hiểu rõ hiện tại người trẻ tuổi. Cảm tình không phải rất đơn giản đồ vật sao? Muốn cùng một chỗ liền ở cùng nhau thôi, lại không có môn hộ ngăn trở, càng không có kẻ thù truyền kiếp, làm sao lại nhất định phải biến thành dạng này? Ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Hoàng Y Vân treo ở Tô Mục trên thân, vung lên khăn che mặt, vừa muốn thân Tô Mục một miệng, đã thấy Tiêu Mục một mực nhìn lấy khác mới, nghi hoặc nhìn qua, đã thấy đều là một số thô hán tử, sau đó càng thêm nghi hoặc, nàng như thế xinh đẹp, còn không bằng một bọn đàn ông hấp dẫn người. Không, không có nhìn cái gì. Tô Mục tâm tình phức tạp thu hồi ánh mắt, thuận miệng trả lời. Hoa Hinh Nguyệt chen tiến đến thời điểm hắn thì nhìn đến. Nhưng hắn không ngờ tới Hoa Hinh Nguyệt lại nhanh như vậy liền xoay người rời đi. Có thể là bởi vì Hoàng Y Vân đi. Y Vân, mau xuống đây, nhiều người như vậy đây. Hoa Y Vân bĩu môi, liếc liếc một chút hai bên. Tốt, a, đúng là người có chút nhiều. Đành phải trước theo Tô Mục thân thể bên trên xuống tới. Một đám luyện đan sư đối với Hoàng Y Vân cử động ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cũng không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc tam hoàng tử dạ tiệc phía trên. Hoàng Y Vân thế nhưng là một mực treo ở Tô Mục trên thân không có xuống tới qua. Tô Mục đại đan sư, chúc mừng, Thủy Tiên quận chúa tới. Liếc Hoàng Y Vân liếc một chút, lúng túng nói mừng. Tô Mục hơi hơi gật đầu, đáp lại nói, đa tạ Thủy Tiên quận chúa, đan ngay lập tức sẽ kết thúc, còn mời chư vị luyện đan sư trở lại ngọc trụ phía trên. Kình Thương đại đan sư kiểm tra xong Tô Mục đan dược, xác định không sai về sau, hít sâu một hơi bình ổn một chút cảm xúc, cất cao giọng nói, mọi người nghe tiếng, lưu luyến không rời theo Tô Mục bên người rời đi. Trở lại mỗi người ngọc trụ phía trên, Nghê Thường nhìn lấy Tô Mục trở lại ngọc trụ phía trên. Xấu hổ giữa không trung, nàng còn không có chen vào, liền câu nói đều không nói sao, nhìn một chút hai bên, nàng đành phải cúi đầu xuống, xấu hổ trở lại trên khán đài. Trên khán đài mọi người trong lòng biết là muốn bắt đầu bài danh trao giải. Trong lòng lại lần nữa mong đợi, đến tột cùng ai sẽ thu hoạch được đệ nhất. Đệ nhất hẳn là Phi Long đại đan sư không có chạy a. Ta nhìn chưa hẳn a, Tô Mục thế nhưng là luyện chế đại nhị phẩm linh hồn tính đan dược. Có thể so với năm thứ ba đại học phẩm, đệ nhất có thể là hắn. Có khả năng, nhưng cũng phải nhìn Phi Long đại đan sư luyện chế là đan dược gì. Muốn là phổ thông liệu thương khôi phục loại đan dược, chỉ sợ còn thật không tới phiên hắn tới làm đệ nhất. Muốn là Tô Mục còn lên làm đan hội đệ nhất, vậy liền thật sự là khai mở lịch sử. Tô Mục năm gần 21 tuổi cũng là lớn nhị phẩm luyện đan sư. Muốn là lại thêm đan hội đệ nhất danh hiệu, địa vị tuyệt đối có thể so với đan đạo quốc sĩ. Địa cương tất cả mọi người, đều phải đối Tô Mục cung kính vạn phần. Dù là đan hội đã kết thúc, đệ nhất lo lắng vẫn là để mọi người lại độ khẩn trương. Trong lòng đều đang nghĩ đệ nhất hội hoa rơi vào nhà nào. Ngũ hoàng tử đến bây giờ cả người đều vẫn là kích động. Hắn vô cùng chờ mong Tô Mục có thể trở thành đan hội đệ nhất. Dạng này coi như Tô Mục không vì hắn hiệu lực, hắn cũng có thể phân đến bộ phận vinh dự. Đối với mời chào anh tài, có lợi thật lớn, bởi vì quảng trường cùng ngọc trụ đều không hộ cháo ngăn cách. Đối với trên khán đài nghị luận, Phi Long đại đan sư nghe được rõ ràng, nhìn xuống phía dưới Tô Mục. Thần sắc hắn bắt đầu biến đến dữ tợn, lòng đố kỵ cháy hừng hực. Không phải mỗi người đều có thể đối mạnh tại chính mình người bội phục kính trọng. Riêng là bản thân liền là thiên tài người, Phi Long đại đan sư thiên phú, trên mặt đất cương bên trong tuyệt đối có thể xưng đỉnh phong. Để hắn đối Tô Mục chịu phục, căn bản không khả năng, trong lòng của hắn chỉ có giết Tô Mục, thay vào đó ý nghĩ. Cố Quan Lâm ngẩng đầu nhìn Tô Mục, càng là hận thấu xương, nhưng hắn nhẫn, hắn cũng chỉ cần nhẫn hết hiện tại, lập tức, hắn liền có thể làm thịt Tô Mục, được đến Tô Mục thiên địa hỏa chủng. Sư đệ, Tả Ninh thần sắc một trận vặn vẹo về sau, thì là đối Cố Quan Lâm lo lắng. Tô Mục bất kể có phải hay không là đệ nhất, Cố Quan Lâm đều đã thua, dựa theo đổ ước cần phải đem mệnh giao cho Tô Mục. Nhưng hắn làm là sư huynh, khẳng định là muốn bảo vệ sư đệ, hắn cũng đã đáp ứng sư tôn, nhất định muốn đem sư đệ mang về, không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Cố Quan Lâm mất mạng. Sư huynh, ta có biện pháp, Cố Quan Lâm tỉnh táo trả lời. Tả Ninh há hốc mồm, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng không lại nói cái gì. Hắn hiện tại cho không ra bất kỳ có thể thực hiện biện pháp. Có lẽ Cố Quan Lâm hội có biện pháp giải quyết tốt đẹp vấn đề. Ai, ngọc trụ phía trên, chim ưng biển đại đan sư Hưu Quạnh thở dài, tâm tình cực độ phức tạp. Hắn chợt phát hiện chính mình là giới này đan hội bi thảm nhất người. Vừa mới bắt đầu hắn đem ngọc phiến đại đan sư làm thành kình địch, kết quả bị ngọc phiến đại đan sư nhẹ nhõm nghiền ép. Tiếp lấy là Cố Quan Lâm uy hiếp được hắn, hắn là sớm luyện chế hết đan dược, tạm thời bảo trụ thể diện, nhưng hắn tại Cố Quan Lâm trước mặt vẫn là hèn mọn như hạt bụi. Nguyên bản hắn coi là dạng này thì kết thúc, kết quả lại toát ra một cái Tô Mục, đem tất cả mọi người giẫm tại dưới chân, đem hắn hùng tâm tráng trí cũng triệt để giẫm bảo. Hắn đã hoàn toàn trở thành Tô Mục bối cảnh bản, sẽ không còn có cái gì người chú ý tới hắn. Hiện tại hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, mau thoát đi nơi này, chuyển sang nơi khác kéo dài vốn thuộc về hắn vinh quang. Sau nửa canh giờ, rời đi Kình Thương đại đan sư xuất hiện tại trên quảng trường. Mọi người thấy tâm tình của hắn nhất thời kích động lên. Bọn họ biết đan hội bài danh lập tức liền muốn ra lô. Kình Thương đại đan sư không có vội vã tuyên bố bảng danh sách. Hắn đang đợi, các loại đế chủ xem hết, bệ hạ, thái giám cầm lấy ngọc giản, cung cung kính kính đưa cho Dơ Cao Thương đế chủ quan sát. Dơ Cao Thương đế chủ ánh mắt thô sơ giản lược quét qua. Ánh mắt dừng lại tại đứng đầu bảng, trầm ngâm một chút hơi hơi gật đầu. Quốc sĩ đại nhân, bệ hạ cho phép, nghe đến thái giám thanh âm, Kình Thương đại đan sư gật đầu, đưa tay bãi xuống, một cái màn ánh sáng màu vàng thì xuất hiện trên không trung. Vất vả chư vị luyện đan sư, cũng vất vả chư vị quan sát hết đan hội, hiện tại bắt đầu tuyên bố này giới đan hội bài danh. Nghe lấy Kình Thương đại đan sư lời nói, tại chỗ tất cả người đều là mừng rỡ, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn sáng, này giới đan hội, 1000 tên phía dưới không làm bài danh, bài danh 800 đến 1000 tên người dưới đây. Kình Thương đại đan sư đưa tay bãi xuống, màn sáng phía trên xuất hiện 200 cái tên, tương ứng cái này 200 người ngọc trụ độ cao có chỗ điều chỉnh. Bài danh cao giả ngọc trụ cao độ càng cao, 800 đến 1000 tên, trên khán đài mọi người căn bản không có người chú ý. Chỉ là vụng trộm ghi chép, bọn họ chú ý đều đặt ở Tô Mục trên thân, 600 đến 800 tên người dưới đây. Qua lâu, Kình Thương đại đan sư đưa tay bãi xuống, màn sáng phía trên tên biến mất, lại xuất hiện 200 người tên, đối ứng 200 người ngọc trụ độ cao cũng phát hiện biến hóa. 400 tên đến 600 tên người dưới đây, 200 tên đến 400 tên người dưới đây, 100 tên đến 200 tên người dưới đây, chương 1520, hoa bay thái thanh đan. 100 người đứng đầu người dưới đây, mọi người tỉ mỉ đem 100 tên đến 200 tên luyện đan sư bảng danh sách xem hết. Ghi chép hết danh sách về sau, Kình Thương đại đan sư đưa tay bãi xuống, màn sáng phía trên lại xuất hiện 90 người tên, lót đáy đều ít nhất là đại nhất phẩm luyện đan sư. Cố Quan Lâm nhìn lấy chính mình bài danh tại 60 tên có hơn. Vốn là khó xem sắc mặt càng thêm khó coi, cái bài danh này, hắn vô pháp tiếp nhận, thực có thể xếp tại 70 người đứng đầu trong vòng đã là rất không tệ. Giờ Cao Thương đế quốc đối với hắn cũng là rất chiếu cố. Không phải vậy thì lấy hắn luyện chế đan dược, tối thiểu nhất cũng là xếp tại 100 tên có hơn, đạo lý thực hắn cũng hiểu, nếu là không có xuất hiện Tô Mục việc này, hắn còn có thể thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn có thể rất cao hứng, nhưng hắn hiện tại không chỉ có cao hứng không nổi một chút xíu, thậm chí còn cảm thấy cái bài danh này là loại sỉ nhục. Hắn xếp tại 68 tên, Tô Mục thế nhưng là tại bài danh tại trước 3, đám người xem hết trước 100 bài danh, Kình Thương đại đan sư bắt đầu tuyên bố nặng cân cấp 10 vị trí đầu bài danh. Này giới đan hội hạng 10, Bán Nguyệt đại đan sư, dứt lời, Bán Nguyệt đại đan sư ngọc trụ trực tiếp lên tới tối cao, hưởng thụ chói mắt nhất độ cao, Bán Nguyệt đại đan sư trên mặt nổi lên kinh hỉ nụ cười. Nàng là đại nhị phẩm luyện đan sư bên trong cái thứ nhất thành đan, nhưng nàng cũng minh bạch chính mình bao nhiêu cân lượng, có thể thu hoạch được hạng 10 đã là coi như không tệ. Hạng 9, Lôi Đình đại đan sư, lại là một cái đại nhị phẩm luyện đan sư. Hạng 8, hạng 7, Kình Thương đại đan sư một cái tên tuyên bố. Mỗi lần ngọc trụ đều là lên tới tối cao vị trí, đem trên khán đài mấy trăm ngàn người tiêu điểm lần lượt đoàn tụ tại hạ trên người một người. Tuyên bố xong hạng 4 về sau, Kình Thương đại đan sư rõ ràng dừng lại một hồi, người thứ 3, Bạch Lộc đại đan sư, ngọc trụ cấp tốc lên cao, Bạch Lộc đại đan sư nhìn xuống tất cả mọi người, tâm tình có chút phức tạp. Theo đạo lý hắn vốn phải là trước 3, kết quả chỉ thu hoạch được cái thứ 3, vẫn là bị một cái 21 tuổi người trẻ tuổi cho dồn xuống đến. Cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không cam lòng. Muốn tuyên bố người thứ hai, trên khán đài mọi người thấy Bạch Lộc đại đan sư liếc một chút về sau. Ánh mắt liền bắt đầu tại Tô Mục cùng Phi Long đại đan sư trên thân hai người bồi hồi. Đệ nhất, đến tột cùng hội hoa rơi vào nhà nào? Phi Long đại đan sư trầm ổn tâm thái không bị khống chế biến đến khẩn trương lên. Hô hấp dồn dập, nội tâm càng là tâm thần bất định vạn phần. Người thứ hai, Kình Thương đại đan sư kéo lấy âm dài, là treo đủ mọi người khẩu vị, đem mọi người tâm đều treo cổ họng. Phi Long đại đan sư, Phi Long đại đan sư năm chữ vang vọng toàn trường, không có trong dự tưởng rối loạn, chỉ có ngoài dự liệu an tĩnh. Ngọc trụ phía trên Phi Long đại đan sư thần sắc trực tiếp ngốc trệ. Tại ngọc trụ cấp tốc lên không dưới, chỉ có chết lặng, ta lại là người thứ hai. Hắn không thể tin được, cũng không thể nào hiểu được, vì cái gì hắn thì thua với Tô Mục. Hắn luyện chế là liệu thương đan dược, nhưng tương tự là liệu thương đan dược, cũng có mạnh yếu, hắn luyện chế tuyệt đối không phải chỉ chạm tới cánh cửa liệu thương đan. Làm sao lại thua với Tô Mục? Theo đạo lý tới nói, Tô Mục nhiều nhất cùng hắn sóng vai, mà không phải vượt qua hắn một đầu. Phi Long đại đan sư thế mà chỉ là người thứ hai. Cái kia Tô Mục chẳng phải là hạng nhất, Tô Mục hắn luyện chế đến cùng là cái gì đan dược? Có thể triệt để nghiền ép năm thứ ba đại học phẩm đan dược. Phi Long đại đan sư luyện chế thật sự là liệu thương hoặc khôi phục đan dược. Qua lâu, trên trận mới rối loạn lên đến, Phi Long đại đan sư biến thành người thứ hai, đã nằm trong dự liệu, lại ngoài dự liệu bên ngoài, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút tiếp nhận không Phi Long đại đan sư người thứ hai sự thật. Tô Mục trở thành người thứ hai mới hẳn là trạng thái bình thường. Tô Mục là đan hội đệ nhất, ngũ hoàng tử hô hấp to khỏe, hưng phấn tràn ngập toàn thân, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ biết là Tô Mục cũng là này giới đan hội đệ nhất. Hắn có thể đối ngoại nói, đan hội đệ nhất đang vì hắn hiệu lực, đi theo người khác chắc chắn là chen chúc mà tới, đi theo hắn cũng là đang đuổi theo ánh sáng, đi theo rộng lớn tiền đồ. T, đan hội đệ nhất, Nghe Thường thì là thật sâu hít sâu một hơi, hưng phấn trong lòng dâng lên, muốn là nàng có thể hợp tác với Tô Mục, cái kia không cần sợ hãi Thương Lan. A, ta ca là đệ nhất. Hoàng Y Vân vẫn là nhỏ nữ sinh tính khí, không đợi Kình Thương đại đan sư tuyên bố Tô Mục là đệ nhất, thì cao hứng lại trên khán đài nhảy dựng lên, hoa chân múa tay. Đường Vũ Đồng nhìn lấy cảm thấy im lặng, nếu bàn về cốt linh, người sợ là muốn so Tô Mục lớn hơn nhiều a, làm sao chả cùng cái tiểu hài tử một dạng đây, nhưng suy nghĩ một chút cũng thế, tại thời gian trong cái khe tu luyện, lại không trải qua đối nhân xử thế, dù là Hoàng Y Vân cốt linh 10.000 tuổi, tính khí tính cách làm như thế nào còn là thế nào. Cố Quan Lâm cùng Tả Ninh nhìn về phía Tô Mục, giật mình một lúc sau thần sắc trong nháy mắt liền quay khúc tới cực điểm. Lại là đệ nhất, sư tôn, hắn là đệ nhất, không tốt động thủ a. Cố Quan Lâm nghiến răng nghiến lợi đối với hắn sư tôn đạo. Tô Mục vốn là có thụ chú ý, hiện tại vẫn là đệ nhất, bọn họ động thủ hy vọng vô cùng xa vời. Yên tâm, vi sư có là biện pháp. Nghe lấy sư tôn trấn định tự nhiên thanh âm, Cố Quan Lâm mới thoáng vuốt lên một số tâm tình, nhưng hắn giết Tô Mục suy nghĩ càng lúc càng nồng nặc. Thậm chí, hắn đều không muốn chờ đến ngày mai. Mọi người chậm chậm bắt đầu tiếp nhận Tô Mục là đan hội đệ nhất, nhưng một người là vô luận như thế nào đều tiếp nhận không. Ta phản đối. Kình Thương đại đan sư vừa muốn tuyên bố đệ nhất nhân tuyển, Phi Long đại đan sư thì không thể nhịn được nữa chợt quát lên. Kình Thương đại đan sư nhìn lấy hắn nhướng mày, phản đối cái gì? Kình Thương đại đan sư, ta luyện chế thế nhưng là năm thứ ba đại học phẩm đan dược, đan có tất cả luyện đan sư, không một người có thể cùng ta so, dựa vào cái gì ta chỉ có thể làm thứ hai? Phi Long đại đan sư chợt quát lên, khác nói với hắn cái gì cẩu thí thiếu niên thiên tài, tuổi tác so với hắn tiểu lời nói, đan hội cũng là so người nào luyện chế đan dược càng tốt hơn. So là cứng thực lực, mọi người nghe tiếng đều yên tĩnh, đúng a, đem Phi Long đại đan sư xếp tại thứ hai bọn họ không ý kiến. Nhưng cũng nên cho một lý do a, không phải vậy thật vô pháp phục chúng, Kình Thương đại đan sư gặp không tốt phục chúng, do dự, hắn không phải lo lắng phục không chúng, mà chính là sợ nói ra quá dọa người, sợ hại đến Tô Mục, hắn vẫn là cùng khảo hạch lúc một dạng ý nghĩ, muốn che rơi Tô Mục bộ phận quang mang, để Tô Mục không phải quá chói lóa mắt, lấy trước mắt bầy ở ngoài sáng thành tích đã đầy đủ. Nhưng Phi Long đại đan sư mãnh liệt như thế phản đối, hắn muốn là làm không được phục chúng lời nói, cái kia đan hội tất sẽ trở thành Hán Quốc nói xấu công kích đế quốc một cái tay cầm. Có cái gì thì nói cái đó, giờ cao thương đế chủ hơi suy nghĩ về sau đối Kình Thương đại đan sư truyền âm nói, bảo hộ Tô Mục bọn họ có thể dùng hắn biện pháp. Hiện tại trọng yếu nhất là phục chúng, ổn định dân tâm, đế chủ đều nói như vậy, Kình Thương đại đan sư đành phải mở miệng, Phi Long đại đan sư, người luyện chế là đan dược gì, nói cho mọi người, lời này có ý tứ gì? Là muốn nói cho hắn không biết tự lượng sức mình. Phi Long đại đan sư hừ lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Luyện chế là đan dược gì? Ta luyện chế là năm thứ ba đại học phẩm liệu thương đan, Hoa Bay Thái Thanh đan. Nói xong Phi Long đại đan sư khiêu khích nhìn lấy Kình Thương đại đan sư, đến, nói cho hắn biết Tô Mục luyện chế đến tột cùng là cái gì nghịch thiên tốt đan dược. Kình Thương đại đan sư cười, hoa hay thái thanh đan, rất lợi hại đan dược sao? Như thế tự ngạo, cái kia ngươi cũng biết Tô Mục luyện chế là đan dược gì. Chương 1521, đan, Gia Long, phi hoa thái thanh đan, cái này tại đại tam phẩm liệu thương đan bên trong đều tính toán là không tệ. Có thể luyện chế ra phi hoa thái thanh đan, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Phi Long đại đan sư cũng là lớn tam phẩm luyện đan sư. Coi như bây giờ không phải là, cũng muốn không bao lâu liền có thể triệt để trở thành đại tam phẩm luyện đan sư. Dù là Phi Long đại đan sư tại đan hội phía trên dùng linh hồn bí thuật, có thể luyện chế ra phi hoa thái thanh đan, cách đại tam phẩm luyện đan sư cũng không xa. Tô Mục đến tột cùng luyện chế là đan dược gì, liền xem như linh hồn tính đan dược, cũng vô pháp vượt qua phi hoa thái thanh đan a. Mọi người nhíu mày nhìn lấy Kình Thương đại đan sư, tiếng chất vấn không ngừng, coi như linh hồn tính đan dược lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là miễn cưỡng càng nhất phẩm mà thôi, muốn là phổ thông đại tam phẩm liệu thương đan, bọn họ đều không có lời gì để nói, nhưng muốn nói năm thứ hai đại học phẩm đan dược có thể so với vai thậm chí vượt qua phi hoa thái thanh đan, bọn họ thì có tương đương chủ quan gặp, tuyệt sẽ không tán đồng. Phi Long đại đan sư đứng tại ngọc trụ phía trên hừ lạnh. Hắn lại không có cầm tới Tô Mục đan dược, phía trên nào biết được đi. Cố Quan Lâm sư huynh đệ nhìn chằm chằm Kình Thương đại đan sư. Hai người bọn họ cũng tò mò, Tô Mục bằng đan dược gì cầm đệ nhất, chư vị, khỏa này chính là Tô Mục luyện chế ra đến đan dược. Kình Thương đại đan sư chuyển tay lấy ra Thăng Long đan, dùng linh lực đem Thăng Long đan nâng lên, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến, ngâm, một tia linh lực rót vào đan dược bên trong, đan dược trong chốc lát kim quang đại phóng, một đầu kim long theo kim quang bên trong xông ra, xoay quanh trên không trung trường minh, nhìn lấy theo đan dược bên trong chui ra kim long, lại nghe lấy hùng hậu tiếng long ngâm, mọi người trực tiếp nhìn ngốc, đan dược bên trong còn có thể ra long, đây là đan dược gì, đại nhị phẩm đan dược thần kỳ như thế. Trên khán đài người gọi thẳng thần kỳ, mà trên quảng trường đông đảo luyện đan sư thì là cau mày, bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến là loại nào đan dược có thể kích phát ra kim long, thậm chí còn có thể vang lên long ngâm. Đan dược có nhiều vô cùng loại, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều vượt qua đại nhị phẩm. Bọn họ có thể nghĩ đến đan dược thì đều có thể bài trừ rơi, cũng không thể nói Tô Mục luyện chế đan dược vượt xa đại nhị phẩm a. Sư tỷ, đây là cái gì đan dược? Hoàng Y Vân cũng nhìn không ra là đan dược gì, hiếu kỳ hỏi thăm một bên Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng trực tiếp im lặng, hỏi nàng ngươi thì hỏi lầm người a, là đan dược gì cần phải đến hỏi ca ngươi a? Không biết, làm sao cái gì cũng không biết. Hoàng Y Vân bĩu môi, quay đầu tiếp tục xem Thăng Long đan, ho khan. Đường Vũ Đồng bị Hoàng Y Vân lời nói tức giận đến không nhẹ. Lời gì đây là, nàng cũng không phải là luyện đan sư, phía trên nào biết được đi. Kình Thương đại đan sư, xin hỏi hắn luyện chế ra sao đan dược? Một cái luyện đan sư nhịn không được hỏi, mau nói là đan dược gì a? Khác treo bọn họ khẩu vị. Kình Thương đại đan sư ánh mắt quét qua, gặp tất cả mọi người không biết, cười nhạt một chút, cất cao giọng nói, tại chỗ chư vị nhưng có nhận biết viên thuốc này? Không ít người lắc đầu, hắn liền tiếp tục nói, viên thuốc này bởi vì thất truyền hơn 100.000 năm lâu dài, mọi người không biết rất bình thường, thì liền ta đều là tìm đọc sách cổ mới được biết. Nghe nói như thế mọi người cả kinh trừng mắt, liền thông cổ bác kim đan đạo quốc sĩ đều muốn tìm đọc sách cổ mới biết được. Tô Mục luyện chế đan dược nên nhiều sao không được, hắn luyện chế đan dược hẳn là Thăng Long đan không sai. Sư tôn thanh âm tại bên tai vang lên. Cố Quan Lâm nhướng mày, Thăng Long đan hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thăng Long đan chính là thượng cổ đại nhất phẩm đan dược, thất truyền đã có hơn 100.000 năm, cho dù là vi sư đều chưa từng gặp qua Thăng Long đan đan phương, không nghĩ tới tiểu tử này lại để thất truyền đã lâu Thăng Long đan lại thấy ánh mặt trời. Cố Quan Lâm sư tôn cảm thán không ngừng, theo Thăng Long đan đến xem, Tô Mục thu hoạch được truyền thừa không thể tầm thường so sánh. Bất quá dạng này càng tốt hơn Cố Quan Lâm được đến Tô Mục truyền thừa. Thực lực cùng nội tình đều đem có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Đừng nói quét ngang địa cương, trong khoảng thời gian ngắn quét ngang thiên cương đều không có vấn đề. Thì ra là thế, Cố Quan Lâm giật mình gật đầu. Khó trách trước đó có thể lên tới đại nhị phẩm luyện đan sư hàng ngũ, nguyên lai là thượng cổ luyện đan sư. Nhưng ngay sau đó hắn thì nhướng mày, hỏi thăm, sư tôn, Thăng Long đan bất quá là đại nhất phẩm đan dược, sao có thể thắng qua phi hoa thái thanh đan? Thượng cổ đại nhất phẩm chỉ là tương đương với hiện tại đại nhị phẩm, liền xem như linh hồn tính đan dược cũng quả quyết không có có thắng quá phi hoa thái thanh đan đạo lý. Ngươi có chỗ không biết, Thăng Long đan là có thể tấn giai đan dược, cơ sở cũng là thượng cổ đại nhất phẩm, đan văn vì thanh long. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Luyện chế tấn giai sau là thượng cổ đại nhị phẩm, đan văn vì kim long, đừng nói chỉ là đại tam phẩm liệu tương đan, nhưng phàm là hiện nay đại tam phẩm đan dược, hết thảy đều có thể nghiền ép. Cái gì? Cố Quan Lâm nghe xong cả người bị hoảng sợ mộng tại nguyên chỗ. Nói cách khác, Tô Mục là thượng cổ đại nhị phẩm luyện đan sư. Hắn mới 21 tuổi a, thượng cổ đại nhị phẩm đan dược. Tô Mục hắn không phải đại nhị phẩm luyện đan sư, mà chính là thượng cổ đại nhị phẩm luyện đan sư. T, hắn mới 21 tuổi a. Kình Thương đại đan sư đồng thời giới thiệu xong, trên trận mọi người toàn bộ bị dọa đến nhảy dựng lên. Hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, bọn họ vẫn cho là Tô Mục luyện đan thuật chạm tới đại tam phẩm. Không nghĩ tới là trực tiếp có thể so với đại tam phẩm. Không đúng, là có thể so với thượng cổ đại tam phẩm, tương đương với hiện tại năm thứ tư đại học phẩm. Tô Mục còn chỉ có 21 tuổi, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng, khủng bố đến bất kỳ người đều tiếp nhận không. Sư muội, ngươi, ca ngươi mạnh như vậy. Đường Vũ Đồng bị hoảng sợ xấu, nghẹn họng nhìn chân chối nói, 21 tuổi thượng cổ đại nhị phẩm luyện đan sư, có dám hay không lại yêu nghiệt một chút. Hoàng Y Vân cũng bị chấn động đến nói không nên lời. Nàng vẫn cho là trước đó Tô Mục biểu hiện ra ngoài liền đã đầy đủ dọa người. Không nghĩ tới Tô Mục thực lực chân chính còn không chỉ đám bọn hắn biết những cái kia. Thực lực chân chính quả thực chính là muốn đem người hù chết tiết tấu. Ngọc trụ phía trên, Phi Long đại đan sư ngây ra như phỗng, sau một lúc lâu bờ môi bắt đầu run rẩy, hai mắt cũng bắt đầu thất thần. Tô Mục thực lực thật sự là vượt qua hắn đoán trước. Mà hắn nghi vấn, không chỉ giúp Tô Mục thành công tạo thế, còn thân thủ đem chính mình biến thành một chuyện cười. Hiện tại, còn có người nghi vấn Tô Mục là đan hội đệ nhất sao? Kình Thương đại đan sư quét mắt mọi người, nhìn đến bọn họ kinh hãi muốn chết bộ dáng trong lòng cảm thấy thống khoái. Cao giọng hỏi, trên trận tất cả mọi người không có phản ứng, bọn họ còn không có từ trong kinh hãi hồi lại tâm thần. Coi như tỉnh táo lại, cũng không dám có chút ý kiến, đã mọi người cũng không có ý kiến. Cái kia ta hiện tại bắt đầu tuyên bố, đan hội hạng nhất, vì Tô Mục. Tô Mục dưới chân ngọc trụ cấp tốc lên cao, trực tiếp vượt qua Phi Long đại đan sư, đạt tới quảng trường chi đỉnh, nhìn xuống tại chỗ tất cả người, chính thức vương giả đã ra, tất cả mọi người đến nhìn lên, Tô Mục trở thành đan hội đệ nhất, là một nhà hoan hỉ một nhà sầu, ngũ hoàng tử bọn họ là cao hứng đều nhanh điên, mà tam hoàng tử chờ người, kém chút tại chỗ giận ngất. Tô Mục, chúc mừng. Kình Thương đại đan sư bay đến Tô Mục trước người, tự thân chúc mừng. Chúc mừng ngươi cho địa cương sáng tạo một cái lịch sử, cảm tạ ngươi cho luyện đan giới, cho ta đế quốc mang đến vinh dự. Tô Mục không thèm để ý cười cười, hỏi thăm, Kình Thương đại đan sư, có thể đem Thiên Vân Diệp cho ta không? Thiên Vân Diệp? Kình Thương đại đan sư ngạc nhiên, ngay sau đó hai mắt chừng một cái, khóe miệng bắt đầu run rẩy, ngươi tham gia đan hội, cái kia không phải chỉ là xông lấy Thiên Vân Diệp mà đến đây đi. Chương 1522, đế quốc đặc biệt ban thưởng. Không sai biệt lắm. Tô Mục gật đầu, như là đan hội khen thưởng không có Thiên Vân Diệp, hắn thật đúng là chưa chắc sẽ tới tham gia đan hội. Kình Thương đại đan sư triệt để im lặng, hắn vẫn là lần đầu thấy có người bay thẳng lấy một dạng đồ vật tại đỉnh cấp việc quan trọng phía trên đoạt được đệ nhất, may mắn hắn hỏi cái này lời nói thời điểm là truyền âm. Nếu bị những luyện đan sư kia nghe đến, không được bị từng cái tức chết. Hít sâu lắc đầu, chuyển tay lấy ra một tấm quyển trục, mở ra quay người đối mặt mọi người tuyên bố, xét thấy Tô Mục đại đan sư kỳ tài ngút trời, tại đan hội phía trên lóa mắt biểu hiện. Trừ hạng nhất bình thường khen thưởng bên ngoài, đế chủ đặc biệt ban thưởng Tô Mục đại đan sư đế đô biệt thự một tòa, thị nữ 1000 tên, độ linh cảnh trở lên hộ vệ người 10000 tên, ban thưởng đan nguyên cảnh cận vệ 100 tên, linh sơn 10 tòa, tài liệu dược tài 1 triệu kiện, đan dược vạn mai, lánh phong Tô Mục đại đan sư vì liệt dương công, thế tập võng thế, mv0dt.com, nghe lấy Kình Thương đại đan sư tuyên bố phong phú khen thưởng. Trên trận xôn xao một mảnh, không ít người nhìn lấy Tô Mục, hâm mộ trong mắt đều lục. Chỉ là cái đan hội đệ nhất thì ban thưởng lượng lớn đồ tốt, còn có một đẳng công tước vị, cái này đãi ngộ giờ cao thương đế quốc lịch sử phía trên đều tìm không ra cái thứ hai. Giờ cao thương đế quốc thiết lập tước vị đệ nhất đẳng liền là công tước, không chỉ có thế tập võng thế, càng được hưởng một mảng lớn đất phong. Tại đất phong bên trong, công tước được hưởng tối cao quyền thống trị, công tước cũng chỉ cần nghe lệnh tại đế chủ, vừa lên đến cũng là một đẳng công tước, thì liền những hoàng tử kia công chúa đều nhanh hâm mộ điên. Giờ cao thương đế chủ ban danh liệt dương cũng là có chú trọng. Liệt dương cũng là mặt trời gay gắt, Tô Mục cũng là bọn họ giơ cao thương đế quốc từ từ bay lên mặt trời gay gắt. Người nào cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Cố Quan Lâm sư huynh đệ gặp Tô Mục hưởng có đãi ngộ như thế, khi đến trong lòng chỉ muốn chửi thề, áp lực càng là bị đến Cố Quan Lâm bên này. Một đẳng công tước a, hắn muốn giết Tô Mục càng khó, nắm giữ tước vị người cho dù là thiên cương người tới, cũng không dám tùy ý thì lấy một cái một đẳng công tước tánh mạng. Đáng giận, Cố Quan Lâm là vừa tức vừa hận, cho Tô Mục nhiều như vậy chỗ tốt coi như a, hắn đâu? Hắn coi như so ra kém Tô Mục, cũng không có yếu đi nơi nào a, làm sao không thấy cho hắn thưởng điểm đồ vật. Hoàng Y Vân thì là đắc ý hừ hừ, ở trong mắt nàng, lại nhiều đồ tốt, đều là nàng ca nên được. Tô Mục lại là hoảng hốt nhìn lấy Kình Thương đại đan sư. Thoáng cái cho hắn nhiều như vậy đồ tốt, để hắn cũng là có chút bất ngờ, nhưng một lát sau hắn thì minh bạch giơ cao thương đế quốc làm như vậy mục đích. Một là vì lôi kéo hắn, hai là muốn đem hắn triệt để biến thành giơ cao thương người đế quốc. Kình Thương đại đan sư, vô công bất thụ lộc, những vật này ta không thể nhận, gấp vội mở miệng cự tuyệt, hắn cũng không muốn bị trói định tại giơ cao thương đế quốc. Kình Thương đại đan sư giống như không có nghe thấy hắn lời nói đồng dạng. Trịnh trọng thu hồi quyển trục, quay người trực tiếp nhét vào Tô Mục trong tay, không giống nhau Tô Mục lại mở miệng, lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ nhét vào trong tay hắn. Khen thưởng ban thưởng đồ vật quá nhiều, dùng túi chữ vật đã chứa không nổi, chỉ có thể dùng chữ vật giới chỉ đựng. Phi Long đại đan sư, đây là ngươi khen thưởng, mời nhận lấy. Kình Thương đại đan sư trực tiếp quay người, cho Phi Long đại đan sư khen thưởng. Tô Mục tay trái cầm quyển trục, tay phải cầm chữ vật giới chỉ, nhìn Kình Thương đại đan sư một hồi, cười khổ lắc đầu, được thôi, nhiều lắm là cũng là về sau phiền phức điểm, giờ Cao Thương đế quốc nếu là có sở cầu, hắn xuất thủ tương trợ chính là. Các loại Kình Thương đại đan sư đem trước 1000 tên toàn bộ ban thưởng xong, đàn hội thì triệt để kết thúc. Tô Mục đại đan sư, mời. Kình Thương đại đan sư đem tất cả mọi chuyện làm xong, chỉ vào không trung một chiếc phi thuyền đối Tô Mục mới nói, chúng ta cùng đi xem nhìn ngươi mới phủ đệ đi. Tô Mục gật đầu. Tại Kình Thương đại đan sư đi cùng phía dưới phía trên phi thuyền, tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt lái rời quảng trường, có thể làm cho Kình Thương đại đan sư tự thân đi cùng hưởng thụ được loại đãi ngộ này, toàn bộ Giơ Cao Thương đế quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sư đệ, chúng ta đi nhanh đi. Tả Ninh gặp Tô Mục không có lập tức cùng bọn hắn tính sổ sách, nhất thời buông lỏng một hơi, vội vàng lôi kéo Cố Quan Lâm rời đi. Hiện tại bọn hắn muốn làm liền là mau chóng rời đi Giơ Cao Thương đế quốc. Tô Mục như mặt trời giữa trưa tình huống dưới, bọn họ căn bản cũng không phải là Tô Mục đối thủ. Tô Mục, thật tốt hưởng thụ hiện tại phong cảnh a, ta lập tức liền sẽ tới tìm ngươi. Phi thuyền tại đế đô chạy không đến một phút thì ngừng giữa không trung. Tô Mục đứng tại bong tàu nhìn xuống phía dưới biệt thự đại viện, hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nơi xa nguy nga thành trì, không khỏi nói, Kình Thương đại đan sư, đó phải là hoàng thành a. Kình Thương đại đan sư gật đầu, Tô Mục có chút vui, đem hắn an bài tại hoàng thành dưới mí mắt, cái này là sợ hắn chạy, nhảy xuống phi thuyền, hạ xuống tại trong viện, đi đến trong đại viện, đã nhìn thấy 1000 tên xinh đẹp như hoa thị nữ sắp hàng chỉnh tề tại trước mặt. Gặp qua đại nhân, nhìn lấy Tô Mục, 1000 tên thị nữ trăm miệng một lời mở miệng, nũng nịu thanh âm, nghe được chỉ làm cho người xốp mềm. Tô Mục đại đan sư, những thứ này thị nữ, từ giờ trở đi tất cả đều là ngươi. Kình Thương đại đan sư chỉ vào những thị nữ kia, tề mi lộng nhãn nói, đây chính là đế chủ phái người tuyển chọn tỉ mỉ, tư sắc tất cả đều là thượng thừa nhất, hoàn toàn đều là người chưa từng trải sự tình xử nữ. Tùy tiện Tô Mục làm cái gì? Tô Mục khóe miệng giật một cái, 1000 cái thị nữ, một ngày một cái cũng phải 3 năm, coi như tu vi đã đến độ linh cảnh, thận cũng không phải làm bằng sắt, có thể không nhịn được như thế hao tổn a. Tán, đúng, đưa tay bãi xuống, thị nữ hoàn toàn tán đi, tiếp theo chính là một đám mặc lấy thuần một sắc hộ vệ tới. Toàn bộ tán, không chờ bọn họ mở miệng, Tô Mục thì khoát tay nói, hắn làm sao có thời giờ nhìn quen mắt nhiều người như vậy. Thiên Vân Diệp tới tay, hiện tại trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian thanh trừ hết thể nội tất cả đan độc. Nắm chặt thời gian tu luyện, truyền lệnh xuống, những ngày này, không tiếp khách, đan hội sau đó bái phỏng người khác khẳng định là nối liền không dứt, đều có thể đem cửa hạm cho đạp phá. Hắn cũng không muốn mỗi ngày đều mệt mỏi ứng phó khách nhân. Tô Mục đại đan sư, cái kia người thật tốt làm quen một chút hoàn cảnh, ta sẽ không quấy rầy. Kình Thương đại đan sư nhìn ra được Tô Mục hiện tại chỉ muốn một người yên tĩnh, ôm quyền liền xoay người rời đi, có chuyện gì cứ tìm ta. Rời đi thời điểm còn giao cho Tô Mục một khối ngọc giản. Tô Mục muốn là có chuyện gì, hắn khẳng định cái thứ nhất đến. Đưa đi Kình Thương đại đan sư về sau, Tô Mục thì vội vàng trong phủ chuyển động một vòng, tìm tới phủ bên trong tu luyện thánh địa về sau, liền trực tiếp bế quan. Cũng không tệ lắm, Tô Mục hít sâu một hơi, nhìn lấy cảnh vật chung quanh hài lòng gật đầu, so với Vĩnh Tần Vương phủ tu luyện thánh địa, không có chút nào kém, lấy ra Kình Thương đại đan sư cho hắn chữ vật giới chỉ. Mở ra xem, trong nháy mắt thì hoa mắt, các loại tài liệu, dược tài cùng đan dược trồng chất như núi, so với lúc trước khảo hạch lúc cho khen thưởng, phong phú đâu chỉ gấp 10 lần, đồng thời lần này cái gì đồ vật đều cho, linh hồn tính dược tài cùng đan dược, không thiếu gì cả, bất quá lớn nhất chướng mắt vẫn là 10 tòa linh sơn. Cao vút trong mây linh sơn, tất cả đều là trung phẩm linh thạch, muốn dùng, gõ một khối xuống tới là được, đổi thành linh thạch, tối thiểu quá 100 triệu, còn không phải hắn trước đó dùng hạ phẩm linh thạch, tất cả đều là linh khí càng thêm dư giả trung phẩm linh thạch. Nhanh, mau đưa linh hồn tính đan dược rời ra ngoài, chương 1523, chừa chút cho ta. Nghe đến người điên tiên đế khát vọng thanh âm, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, quả nhiên, nhìn đến đồ tốt cái thứ nhất trông mà thèm còn phải là ngươi. Tiền bối, chính ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Đưa tay bãi xuống, đem tất cả linh hồn tính đan dược toàn bộ lấy ra. Nhưng nhìn lấy chồng chất như hoa loa kèn thuốc hắn thì phát hiện mình xúc động. Cho hết lấy ra, người điên tiên đế sợ là liền cặn bã cũng sẽ không cho hắn lưu. Vội vàng mở ra chữ vật giới chỉ, thu một bộ phận đan dược trở về. Ai, ngươi làm gì? Người điên tiên đế theo chỗ mi tâm chui ra, lập tức thì ngăn cản Tô Mục động tác, đều lấy ra còn thu hồi đi. Cứ như vậy không muốn cho ta dùng. Tiểu tử ngươi, là thật đầy đủ vô tình a. mvkhongdityvạn.com, Tô Mục khóe mặt giật một cái, là hắn vô tình sao? Rõ ràng là ngươi ra tay quá hắc, nhìn ngươi cái kia không phóng khoáng, bổn tọa đường đường tiên đế cấp nhân vật, hội tranh với ngươi những vật này. Tô Mục bĩu môi, lúc còn sống ngươi khẳng định là không biết, sau khi chết nhưng là không nhất định. Được được, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện a, ta sẽ cho ngươi chừa chút. Người điên tiên đế không kiên nhẫn khoát tay nói, nhớ đến chừa chút cho ta a. Tô Mục vẫn như cũ là không yên lòng, cùng người điên tiên đế liên tục xác nhận nói, được được, lầm bà lầm bầm, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi. Người điên tiên đế tức giận nói, chẳng lẽ hai bên ở giữa liền điểm ấy tín nhiệm đều không có. Tô Mục lưu luyến không rời nhìn lấy những đan dược kia, chuyển tay lấy ra thiên vân diệp, nuốt sau bắt đầu tu luyện. Người điên tiên đế thần sắc thu vào, gặp Tô Mục là thật tiến vào tu luyện, khóe miệng lập tức vung lên cười xấu xa, hưng phấn xoa xoa tay, trực tiếp thì bổ nhào vào đan dược trong đống, điên cuồng nuốt mấy bình đan dược về sau, thì nhàn nhã nằm tại đan trong đống thuốc, giống như ăn kẹo đậu đồng dạng, đổi lấy nhiều kiểu hướng trong miệng nhét, không dễ dàng a. Một bên ăn còn một bên cảm thán, hắn chết 100.000 năm, theo sau cùng một sợi ý niệm theo Tô Mục liều sống liều chết đến bây giờ. Cuối cùng là lăn lộn đến có thể coi đan dược là cơm thời điểm. Lăn lộn, ta đường đường tiên đế, có thể là lăn lộn đến bây giờ. Một ngày đi qua, hô, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí mở to mắt, trên mặt hiện ra nhẹ nhõm ý mừng. Không hổ là nổi tiếng lâu đời Thiên Vân Diệp, thật làm đến thuốc đến bệnh chứ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, cao hứng quá sớm, tiền bối ngươi, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy hắn phía trước tất cả đều là tán loạn hư không bình ngọc, chồng chất như núi linh hồn tính đan dược, sửng sốt bị người điên tiên đế ăn không có còn mấy bình. Lúc này mới ngắn ngủi một ngày a, cho dù là heo cũng không có như thế có thể tạo đi. Quả nhiên, hắn không phải phí công lo lắng, nhưng người điên tiên đế phát rồ trình độ vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. Tiểu tử, nhìn ta hiện tại thế nào? Người điên tiên đế trưởng khống hai tay, hài lòng nhìn lấy chính mình ngưng thực thân thể, cùng thật người đã không khác, rốt cuộc mấy ngàn bình phẩm giai không đồng nhất linh hồn tính đan dược, không sai biệt lắm toàn bộ ăn hết, hiệu quả tuyệt đối không phải thổi. Tô Mục nhìn lấy người điên tiên đế sắp thực chất hóa thân thể, là đã cao hứng lại đau lòng đều nhanh muốn tích huyết. Lúc trước hắn thì không cần phải tin người điên tiên đế. Lão già chết tiệt này, rất hư, quét mắt một vòng những cái kia hư không bình ngọc, đứng dậy thì tiến lên tìm kiếm đan dược, nhìn có thể hay không tìm tới một số cá lọt lưới. Vẫn là đến tượng cổ đan dược a, hiện tại đan dược, vô luận phẩm giai cao thấp, đều vẫn là kém chút vị đạo. Dược tài không được, đan dược càng không được. Người điên tiên đế cảm thán nói, linh hồn thể có thể ngưng thực đến loại trình độ này, thăng long đan chiếm cứ lấy chủ yếu công lao, hắn đan dược chủ yếu là trồng chất lượng chất đống hiệu quả. Ngươi tìm cái gì đâu? Vi sư tới giúp ngươi tìm một chút. Gặp Tô Mục căn bản không để ý hắn, oi bước cái đầu tại cái kia tìm tới tìm lui, người điên tiên đế nín cười nói. Tô Mục trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, tiếp tục tìm kiếm bình ngọc. Thật vất vả tìm tới mấy bình dòng độc đinh, nhìn lấy trên tay bình ngọc, Tô Mục là khóc không ra nước mắt. Bất quá may ra những đan dược này cần phải đủ để cho hắn trùng kích đại tam phẩm luyện đan sư. Một khi trùng kích thành công, hắn liền có thể lại thôn phệ một cái thần quân thần hồn. Đem kiếm mạch thay thế đi, đem đan dược cất kỹ, nhìn lấy treo trên tường ngọc giản, tìm đọc muốn tin tức. Nghe thường, tại hắn tu luyện trong ngày này, cánh cửa là thật bị đạp phá. Các phương nhân vật nối liền không dứt tới bái phỏng, bao quát Vĩnh Cần vương gia cùng ngũ hoàng tử, tam hoàng tử cũng đã tới. Nhưng lớn nhất khiến hắn rất ngạc nhiên là Nghê Thường, vậy mà sửng sốt tại ngoài phủ đệ chờ trọn vẹn một ngày. Nàng tới làm gì? Theo đạo lý hiện tại Thương Lan Thương hội chính là đối Nghê Thường Thương hội đuổi đánh tới cùng. Thời điểm, Nghê Thường không đi tọa trấn Thương hội, ngược lại như thế có lòng dạ thanh thản tới tìm hắn. Chẳng lẽ là leo lên hắn? Tô Mục suy nghĩ một chút, liền xoay người ra ngoài, hắn ngược lại muốn nhìn xem Nghê Thường đến cùng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Tại phủ đệ mình thì không giống như là tại vương phủ câu nệ như vậy. Thân hình nhất động, liền đến chính đường. Đại nhân, tại hạ là ngài quản gia, ngài có thể gọi ta tên Lục Minh Trạch. Tô Mục đuổi tới chính đường thì có một cái áo xanh nho nhã trung niên nam tử theo vào đến. Đại sảnh bên ngoài còn đứng lấy 100 người, cái kia 100 người cũng là đế chủ ban cho Tô Mục đan nguyên cảnh hộ vệ, mà hắn đã là Tô Mục quản gia, cũng là cận vệ, tu vi đồng dạng tại đan nguyên cảnh, quản lý lớn như vậy viện tử cùng nhiều người như vậy, khẳng định là muốn có cái thực lực cường đại uy tín lực đầy đủ quản gia. Lục quản gia, Triệu Nghê Thường tiến đến. Tô Mục bưng lên phao nóng quá trà, đối Lục Minh Trạch nói, đúng, đại nhân. Lục Minh Trạch quay người lui ra ngoài, chính đường bên ngoài những cái kia đan nguyên cảnh hộ vệ đối Tô Mục ôm một cái quyền về sau, liền đi các tổ chức, tại chờ đợi Nghê Thường thời điểm, Tô Mục thần sắc bỗng nhiên biến đến phức tạp, nàng hẳn là đi thôi, hắn vội vã tu luyện, chính là vì tránh cho ly biệt thương cảm, cũng là đang nhắc nhở chính mình, khác xúc động, tại trong ngọc giản viếng thăm trong danh sách, hắn không nhìn thấy Hoàng Y Vân tên, hẳn là Hồi Thiên Cương đi. Hy vọng nàng có thể an an toàn toàn trở về đi. Người điên tiên đế trước đó đối hắn nói chuyện, đến bây giờ đều để hắn trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Không bao lâu, Lục Minh Trạch liền mang theo Nghê Thường bước nhanh tiến đến. Tô Mục đại đan sư, Nghê Thường đi vào chính đường về sau, trông thấy Tô Mục thứ nhất mắt còn có chút câu nệ, nhưng rất nhanh liền buông ra, đại phóng mỉm cười ôm quyền, không biết ngài còn nhớ đến ta. Đương nhiên nhớ đến, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, khoát khoát tay, để thị nữ cùng Lục Minh Trạch lui ra. Không biết Nghê Thường hội trưởng, tới tìm ta chuyện gì? Tô Mục đại đan sư, ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Tô Mục đi thẳng vào vấn đề, Nghê Thường cũng không có vòng vo, nói thẳng ra chính mình mục đích. Hợp tác? Tô Mục rất ngạc nhiên lông mày nhíu lại, hắn cùng Nghê Thường thương hội có thể có cái gì hợp tác? Có thể bị Nghê Thường hội trưởng coi trọng, thật đúng là ta vinh hạnh. Nghê Thường thần sắc nhỏ cứng, ngay sau đó thì mỉm cười, coi như là không có nghe được Tô Mục châm chọc chi ý. Tô Mục đại đan sư nói giỡn, là tiểu nữ tử sau này phải nhiều hơn dựa vào ngài. Nói một chút đi. Tô Mục cười nhạt một chút, thật đúng là co được giãn được. Tô Mục đại đan sư, không biết ngài có thể nghe nói Hoa Hinh Nguyệt tới đất cương. Nghê Thường chậm chậm mở miệng, cũng không có nói thẳng ra chính mình mục đích. Tô Mục nhíu mày lại, có ý tứ gì? Chương 1524, co được giãn được. Nàng tới đất cương, Tô Mục hơi hơi trầm ngâm về sau đựng làm cái gì cũng không biết. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Nghê Thường đến cùng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Ngài còn không biết, Nghê Thường ra vẻ rất ngạc nhiên, ngay sau đó ảo não lắc đầu nói, cái kia chỉ sợ là muộn. Cái gì muộn? Tô Mục nhướng mày, sau đó thì kinh ngạc đứng người lên, Hinh Nguyệt nàng ra chuyện. Tô Mục đại đan sư ngươi yên tâm, nàng hiện tại mạnh khỏe. Nghê Thường vội vàng đứng dậy trấn an, nói thì thở dài nói, cũng là đáng tiếc, nàng hiện tại là người khác người. Tô Mục hơi nhíu mày, nghe sau cùng câu nói này, liền biết Nghê Thường đến tột cùng là cái gì mục đích. Thường Lan vừa đến địa cương về sau, liền giúp địa cương đỉnh cấp gia tộc Lý gia chữa trị tốt truyền tống trận. Một lần hành động thu hoạch được Lý gia cùng Tử Thần Thương hội chống đỡ. Gặp Tô Mục không nói lời nào, Nghê Thường trong lòng vui vẻ, cho là hắn là chịu không được Hoa Hinh Nguyệt bị người khác chiếm đoạt đả kích. Vội vàng thêm mắm thêm muối, Thường Lan Thương hội thừa cơ mà lên, cầm giữ có trở thành nhất lưu thương hội tư bản về sau. Thường Lan đã nhìn chằm chằm Hoa Hinh Nguyệt, ai, nói đến một nửa, Nghê Thường ảm đạm thở dài, rằng giặc mở miệng, nghe nói Hoa cô nương theo Thanh Chỉ học cung không chút do dự rời đi. Thêm vào thương hội một đường dốc sức làm, thật vất vả trở thành Phi Tuyết Thương hội phó hội trưởng. Chỉ vì có tư cách đi theo ngươi trái phải, có thể giúp đến ngươi bận bịu. Tô Mục động dung, thần sắc biến đến phức tạp, Nghê Thường nói đúng là lời nói thật, Hoa cô nương một mực là chúng ta chỗ kính nể người. Vì người thương, phấn đấu quên mình, yên lặng nỗ lực, nếu như hết thảy đều thuận lợi lời nói, hai người sẽ là người người đều hâm mộ thần tiên quyến lữ a. Tô Mục thở dài, có lẽ vậy, thế nhưng chính là bởi vì Hoa cô nương ưu tú, bị Thương Lan để mắt tới, Thương Lan cưỡng ép yêu cầu nàng thoát ly Phi Tuyết Thương hội, làm hắn đại hội lớn lên, trở thành hắn một người độc chiếm. Thương Lan người này, quả thực càng là vô sỉ, háo sắc thanh tính, Hoa cô nương rơi xuống trên tay hắn, chắc chắn sẽ không tốt hơn. Nghê Thường nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy thống hận đạo, giống như một cái chính nghĩa chi sĩ, lòng đầy căm phẫn thái độ, để cho người nghe lửa giận khó bình, không hổ là có thể làm hội trưởng người. Công phu miệng tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Nhưng nàng nói lại nhiều, dù là nói ra hoa đến, đều là tại tự cho là thông minh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy Tô Mục thần thái biến hóa. Đã thấy hắn không có một chút trong dự liệu phẫn nộ, thậm chí còn có chút lãnh mạc. Tô Mục ngươi, ngươi không tức giận? Nghê Thường sửng sốt, không thể tin được hỏi, một cái vì ngươi cam tâm tình nguyện nỗ lực hết thảy nữ nhân, bị trà đạp bức hại thành dạng này, còn có thể thờ ơ, ta tại sao phải tức giận? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Nghê Thường triệt để không thể nào hiểu được, nói, Hoa cô nương thế nhưng là vì ngươi giao ra tất cả, dốc hết tất cả, hiện tại nàng đang bị Thương Lan tra tấn, ngươi chẳng lẽ thì không muốn đi cứu nàng sao? Lại không cứu nàng, nhưng là gắn liền với thời gian đã chậm a. Tô Mục cười nhạt một chút, ánh mắt mãnh liệt, Nghê Thường, ngươi thật cho là ta cái gì cũng không biết sao? Hinh Nguyệt thêm vào Thương Lan thương hội, vốn là Phi Tuyết thương hội có ý đưa người, ngươi nói thành là Thương Lan ép buộc. Nghê Thường biến sắc, toàn, tất cả đều biết, theo ta được biết, Thương Lan là thưởng thức Hinh Nguyệt tài hoa cùng có thể làm, mới mời nàng thêm vào thương hội, mời nàng làm đại hội lớn lên. Tô Mục gần từng chữ, từng bước tới gần Nghê Thường, vụt, Nghê Thường sắc mặt lại biến, thật, thật biết rõ nhất thanh nhị sở. Hinh Nguyệt nàng năng lực xuất chúng, càng là giữ mình trong sạch, cho là nàng giống như ngươi, không từ thủ đoạn sao? Nghê Thường sắc mặt biến đến đỏ lên, nội tâm khuất nhục, có ý tứ gì, cho là nàng là một dâm phụ sao? Ngươi muốn lợi dụng việc này đến sử dụng ta đối phó Thương Lan thương hội đúng không? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, khinh thường cười nói, Nghê Thường, đang lợi dụng ta trước đó, ngươi cũng không biết điều tra một chút ta cùng Thương Lan thương hội quan hệ. Không biết ta trước kia cứu qua Niếp hội phó nữ nhi sao? Trước đó Niếp Trường Minh nghĩ ra cớ, Tô Mục lần nữa dùng tới, Nghê Thường thân thể mềm mại run lên, đồng tử phóng đại, lúc này nàng mới bỗng nhiên nhớ tới Tô Mục tại Hoàng Cương cùng Huyền Cương sự tình. Thương Lan Thương Hội thế nhưng là giúp Tô Mục không ít lần. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Tô Mục đối mặt tình địch, còn có thể bình tĩnh như vậy điều tra rõ ràng tất cả sự tình. Ôi, Nghe Thường không khỏi tự giễu cười một tiếng, nàng thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tự loạn trận cước, đã như vậy, Tô Mục đại đan sư, hôm nay có chỗ quấy rầy, xin hãy tha lỗi, đối mặt thất bại, đối mặt mất mặt, Nghe Thường lộ ra rất thản nhiên, đối với ý thức nguy cơ cũng rất mẫn cảm, nói xong xoay người rời đi, không đi nữa nàng chỉ sợ cũng đi không, nhìn lấy Nghe Thường bóng lưng, Tô Mục mắt hiện lãnh quang, nữ nhân này, kế hoạch thất bại còn có thể bình tĩnh như vậy, lại lưu nàng đi xuống, tuyệt đối sẽ thành vì họa lớn trong lòng. Nghe Thường, giữa chúng ta sổ sách, cũng nên tính toán a. Nghe đến Liễu Uyên lời nói, Nghe Thường bước chân dừng lại, sắc mặt biến đến biến ảo không ngừng. Nàng biết, Tô Mục đối nàng nổi sát tâm, nhưng nàng lại không dám chạy, lấy nàng thực lực, tại Tô Mục trên địa bàn cũng căn bản không khả năng tùy tiện chạy mất. Tô Mục đại đan sư, ta biết trước đó ta một mực đối ngươi có nơi nhằm vào. Nhưng khi đó chúng ta đều vì chủ, tiến vào Thanh Trì học cung về sau, chúng ta cũng không có chạm mặt nữa, còn xin nể tình tình đồng hương phần phía trên. Tha ta cái này cái mạng nhỏ, Nghe Thường hít sâu một hơi, quay người thì hướng Tô Mục cầu xin tha thứ, thật đúng là có được giãn được a, nhưng càng như vậy, thì càng không thể lưu, ta nếu là không đọc tình đồng hương, không muốn tha cho ngươi đây. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía ngoài cửa, Lục quản gia, đại nhân, Lục Minh Trạch lập tức xuất hiện tại cửa, đối Tô Mục cung kính ôm quyền, tiễn khách, Tô Mục tràn ngập sát cơ đạo, Lục Minh Trạch lập tức minh bạch hắn ý tứ, ngẩng đầu đầy mắt sát cơ nhìn về phía Nghe Thường. Nghe Thường hội trưởng, mời, mời ngươi, chịu chết. Nghe Thường gặp Tô Mục quyết tuyệt như vậy, tức giận đến nghiến chặt hàm răng, tiểu nhân đắc chí đồ vật, vung tay áo quay người rời đi, ngang nhiên chịu chết. Trước khi chết, nàng cũng không có một câu hung ác lời nói, càng không có chút nào sợ hãi. Nghe Thường mới vừa đi ra chính đường, Lục Minh Trạch thì bộc phát ra đan nguyên cảnh tu vi. Một cỗ không gì sánh được nặng nề khí tức đặt ở Nghe Thường trên thân, trực tiếp ép tới nàng không thở nổi, ngũ hành chi lực đất, nặng nề, kiên cố, Lục Minh Trạch, ta nhớ kỹ ngươi, tại thổ thuộc tính lực lượng áp chế dưới, Nghe Thường thế mà một lần nữa thông thuận hô hấp, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lục Minh Trạch, tựa như ngày khác chắc chắn lấy Lục Minh Trạch tánh mạng. Lục Minh Trạch nhướng mày, ẩn ẩn cảm giác được nguy cơ buông xuống, có thể còn không đợi hắn làm bất kỳ động tác gì, một cỗ cường hãn đến không cách nào địch nổi lực lượng theo Nghe Thường trên thân bạo phát, trực tiếp xé rách hắn thổ thuộc tính lực lượng. Thuẫn, Lục Minh Trạch nhất thời biến sắc, vội vàng ngưng tụ màu vàng đất thuộc tính áo giáp, đồng thời trên tay xuất hiện một khối dày đặc thuộc tính linh khí thuẫn. Đồng, thế mà hắn thổ thuộc tính siêu cường phòng ngự tại Nghe Thường công kích phía dưới, triệt để đánh mất phòng ngự ưu thế, bị nhất kích đánh tan. Ngay sau đó, hắn trên thân linh khí áo giáp cũng vỡ vụn thành cạn bã. Hừ, lực lượng cường đại đánh vào trên thân, Lục Minh Trạch thân hình về sau một cung, trên mặt phủ đầy đau cho, máu tươi càng là đại miệng phun ra, thống khổ cúi đầu nhìn lấy chính mình ngực, rõ ràng là một cái to bằng nửa cái nắm đấm lỗ máu nhỏ. Chương 1525, Lý gia đại trưởng lão. Vụt vụt, Tô Mục hướng ra khỏi phòng, chỉ thấy chính đường trước chỉ còn lại có trọng thương lảo đảo lui lại Lục Minh Trạch, mà Nghe Thường đã không thấy tăm hơi. Không ra hắn sở liệu, Nghe Thường không chỉ có bối cảnh không đơn giản, càng không phải là dễ dàng như vậy giết. Lục quản gia tiến lên đỡ dậy Lục Minh Trạch, kiểm tra một chút thương thế hắn, cau mày, thụ bị thương rất nặng, nhưng vui mừng không có thương tổn đến căn bản, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là đủ. Đại nhân, ta đi trước liệu thương, ngài không cần quan tâm. mv0dtivan.com, Tô Mục cho Lục Minh Trạch ăn một viên thuốc. Lục Minh Trạch chậm khẩu khí, mỉm cười đối Tô Mục nói, hắn lời này không phải an ủi. Trên mặt đất cương, người nào không có một ít thủ đoạn, khôi phục trọng thương loại sự tình này, chỉ cần cho hắn thời gian cùng cơ hội, cái kia chính là việc rất nhỏ. An tâm dưỡng thương, Tô Mục gật gật đầu, hắn biết địa cương không so huyền cương, chỉ cần là không tới chết thương thế, có là biện pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Đại nhân, khối ngọc này giản cùng tất cả mọi người có thể liên lạc, lớn nhỏ sự tình ngài đều có thể thông qua ngọc giản xem xét. Thuộc hạ tạm thời cáo lui. Lục Minh Trạch đứng người lên, cầm khối ngọc giản đưa cho Tô Mục, ôm một cái quyền về sau, liền xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Các loại sau khi hắn rời đi, Tô Mục liền lấy ra ngọc giản cho Niếp Trường Minh truyền tin, để thương hội đối Nghe Thường thương hội tiến hành hủy diệt tính đả kích, thế tất yếu trong khoảng thời gian ngắn chiếm đoạt, diệt đi Nghe Thường thương hội. Hội trưởng, Lý gia chủ khăng khăng muốn tiếp kiến ngài, còn mời ngài dành thời gian gặp hắn một lần. Tin tức vừa truyền đi, Niếp Trường Minh thì trả lời tin tức khí tức. Tô Mục xem hết nhướng mày, trong lòng dâng lên nghi hoặc, hắn mới rời khỏi Lý gia bao lâu, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn gặp hắn, chẳng lẽ là phát hiện cái gì hay sao? Hội trưởng, hắn đã đoán được ngài cũng là Thương Lan. Nhìn đến Niếp Trường Minh đầu thứ hai truyền tin, Tô Mục thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, lấy hắn tại đan hội phía trên lóa mắt biểu hiện, tăng thêm hắn như vậy vội vã đến giơ cao thương đế quốc, có thể lên làm gia chủ nhân tuyệt không phải người bình thường. Khẳng định có thể nhìn ra manh mối, lại có người tới bái phòng. Tô Mục chuyển tay lấy ra một khối khác ngọc giản, khối ngọc này giản là vừa mới Lục Minh Trạch cho hắn. Nhìn đến ngọc giản phía trên bái phòng bảng danh sách, không khỏi hoảng hốt, người Lý gia, từ khi đan hội kết thúc, Lý gia tại trước tiên thì từng tới bái phòng hắn, lần này lại tới bái phòng, phái vẫn là Lý gia đại trưởng lão, cái này trên mặt đất cương lên đều là hạng cân nặng nhân vật. Cho dù là hiện nay đế chủ cũng không dám coi nhẹ. Lý gia thật đúng là nhất định phải tìm tòi hư thực a. Tô Mục mày nhăn lại đến, Lý gia đại trưởng lão cái này thời điểm bái phòng cũng không phải ngẫu nhiên. Khẳng định là tới theo dõi hắn, muốn là hắn chỉ ở một phương xuất hiện, Lý gia khẳng định sẽ càng thêm hoài nghi hắn cũng là Thương Lan. Hắn cùng thương hội quan hệ, hiện tại còn không muốn bại lộ, hắn tại đan hội phía trên thành tựu liền đã đầy đủ làm người khác chú ý. Lại thêm Thương Lan hội trưởng thân phận, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người ăn ngủ không yên. Nhìn đến lại phải gọi Nạp Lan Nguyên tới thay thế một chút. Tô Mục bất đắc dĩ lấy ra một cái khác ngọc giản, cho Nạp Lan Nguyên truyền tin, người tới, đại nhân, hai cái đan nguyên cảnh cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Cung kính ôm quyền, chuyển cáo Lý gia chủ, ta muốn liệu thương, sau một ngày sẽ gặp hắn, thụ thương, chẳng lẽ là vừa mới nghe thường công kích, đại nhân, nhưng muốn mời ngự y. Hai người giật mình, vội vàng hỏi, nhiệm vụ bọn họ thì là bảo vệ tốt Tô Mục, muốn là Tô Mục ra chuyện, thì coi như bọn họ là đan nguyên cảnh cường giả, cũng phải chết, không dùng, vết thương nhỏ, Tô Mục lắc đầu nói, hắn cũng là mượn cớ mà thôi, liền xem như thật thụ thương cũng không cần đến mời cái gì ngự y. Ngự y y thuật chưa chắc có hắn tốt, gặp Tô Mục quay người rời đi. Hai người muốn nói lại thôi, đầy mắt lo lắng, có thể 10 triệu đến là chút thương nhỏ, không phải vậy bọn họ thì chơi xong, một ngày kỳ hạn, Nạp Lan Nguyên hẳn là có thể đến a. Tô Mục không có trong động phủ tu luyện, mà chính là tuyển tại một cái tới gần hậu viện vườn riêng bên trong tu luyện. Nhưng vì càng tốt cùng Nạp Lan Nguyên gặp mặt, hắn lâm thời sửa đổi trận pháp, để trận pháp trực tiếp bao trùm đến cửa sau, toàn bộ trong phủ đệ, tất cả đều là đế chủ người, có thể nói tất cả đều là đến theo dõi hắn, nếu là không đề phòng điểm, rất dễ dàng ra đại sự. Lúc đến nửa đêm, Tô Mục hơi nhíu mày, mở to mắt, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, mới nửa ngày nhiều liền đến, Nạp Lan Nguyên hiệu suất coi như không tệ, đi ra vườn riêng, đồng thời đem trận pháp thôi động đến cực hạn, để trong phủ đệ người vô pháp nhìn đến hắn bóng người. Đi đến cửa sau trước, mở cửa ra, trong đêm tối, chữ vật giới chỉ phía trên ánh sáng nhạt lóe lên, bất quá Tô Mục cũng không có chú ý tới, hắn hiện tại cần muốn tranh thủ thời gian đem Nạp Lan Nguyên tiếp tiến đến, không chỉ muốn đem sự tình nói rõ ràng. Còn cần Nạp Lan Nguyên đến tọa trấn phủ đệ, gặp mặt Lý gia đại trưởng lão. Ai, môn vừa mở ra, Tô Mục thì phát hiện không hợp lý, khí tức không đúng, không phải Nạp Lan Nguyên. Lập tức vận chuyển kiếm mạch, băng lãnh quét mắt ngoài cửa bốn phía. Tô Mục, lâu như vậy không thấy, vừa thấy mặt liền muốn giết ta. Một thanh âm vang lên, Tô Mục quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một nữ tử một thân đỏ trang trong bóng đêm hiển hiện. Tươi đẹp môi đỏ, khóe mắt nghiêng đỏ phác họa, yêu dị mà xinh đẹp. Tô Mục ánh mắt híp lại, liếc mắt hắn còn không nhận ra được. Một lát sau mới nhớ tới là ai, Thư Văn Huyên, Hắc Phong trại hương chủ chi nữ, bây giờ ám kinh dự bị thánh nữ một trong, so với tại Hắc Phong trại bên trong, Thư Văn Huyên biến đến thành thục rất nhiều, mị huyệt giống như một cái yêu nữ. Thư cô nương, Tô Mục kinh ngạc hỏi, giống như không biết Thư Văn Huyên những sự tình kia, Hắc Phong trại từ biệt, người sao xuất hiện tại địa cương. Thư Văn Huyên bước chân dừng lại, nhìn lấy Tô Mục cười lạnh, Tô Mục, bái ngươi ban tặng, Hắc Phong trại bị ngươi tiêu diệt về sau, ta thì thêm vào ám kinh. Hiện tại đã thành ám kinh thành nữ một trong, có điều, ngươi hẳn phải biết ta thân phận bây giờ a. Lần trước Thiên Vũ Nguyệt mật báo sự tình bị nàng chặn đứng, Thiên Vũ Nguyệt kém chút bị nàng giết chết, về sau Thiên Vũ Nguyệt mặc dù tự chứng minh trong sạch, còn được đến ám kinh Nguyên lão chống đỡ, nhưng nàng thủy chung vững tin, Thiên Vũ Nguyệt cùng Tô Mục quan hệ tuyệt đối không ít. Cái kia Tô Mục đối với nàng sự tình, tuyệt đối tất biết rõ, ám kinh thành nữ, Tô Mục hoảng hốt, ngay sau đó nghi hoặc nhìn lấy Thư Văn Huyên, Thư cô nương, ngươi tại nói cái gì? Ngừng lại một lát, Tô Mục không biết cái gọi là lắc đầu, không mặn không nhạt nói, vậy thật đúng là muốn chúc mừng ngươi, chúc mừng nàng trở thành ám kinh thánh nữ sao? Thư Văn Huyên lồng ngực chập trùng một chút, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, thật chẳng lẽ cùng Thiên Vũ Nguyệt đồng thời không bao lớn quan hệ? Chỉ là nhận biết mà thôi, có thể vừa nghĩ tới Thiên Vũ Nguyệt, nàng tâm tình liền lần nữa lại không thoải mái lên, Thiên Vũ Nguyệt hiện tại đã vững vàng đè qua nàng một đầu. Bằng vào giác tỉnh ẩn nặc thể chất, càng bị những lão già kia coi trọng. Đã có trở thành chính thức thành nữ xu thế. Tô Mục, uổng ta lúc đầu thả ngươi rời đi, kết quả ngươi lại diệt ta sơn trại, giết ta phụ thân. Thư Văn Huyên không có quên chính sự, băng lãnh mở miệng, hai mắt tinh hồng, thù này nàng một mực ghi vào trong lòng, cũng một mực tại trả thù Tô Mục. Có thể không biết sao chướng ngại vật quá nhiều, tổng có không biết tên người đi ra cản trở nàng, hôm nay tìm tới cửa, nàng cũng là đến cùng Tô Mục tính toán tổng nợ. Thư cô nương, ngày đó tri ân, Ta vô cùng cảm tạ. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, nhưng Hắc Phong trại làm nhiều chuyện bất nghĩa, bị diệt hợp tình hợp lý, trách không được ta. Trước kia hắn xem như thiếu Thư Văn Huyên một cái nhân tình, nhưng từ khi Thư Văn Huyên nhiều lần ám sát hắn, nhân tình này đã sớm không còn tồn tại. Lúc trước hắn muốn chạy trốn lấy mạng, cũng không cần Thư Văn Huyên buông tha hắn, không buông tha hắn Thư Văn Huyên ngược lại sẽ chết. Ai cũng có thể giết ta phụ thân, duy chỉ có ngươi không được. Thư Văn Huyên quát lạnh nói, vong ân phụ nghĩa đồ vật, còn dám theo nàng ngụy biện. Tô Mục, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Chương 1526, đốt cho giấy tẫn. Tô Mục nhướng mày, Thư Văn Huyên nếu là bởi vì tiêu diệt Hắc Phong trại sự tình một mực hận hắn, vậy hắn cũng không có cách nào, hắn cũng không có giải thích, lúc trước như vậy hỗn loạn, người nào biết là ai giết Thư Văn Huyên phụ thân, lại giả thuyết hắn giải thích Thư Văn Huyên cũng sẽ không nghe. Ngươi hoặc là vì ta hiệu lực, Thư Văn Huyên lạnh lùng mở miệng, hoặc là, thì chết. Nàng cùng Nghê Thường ý nghĩ không sai biệt lắm, nhưng lại kém rất nhiều. Nàng cùng Nghê Thường giống nhau là nhìn bên trong Tô Mục yêu nghiệt luyện đan thiên phú. Nàng bây giờ bị Thiên Vũ Nguyệt đuổi đánh tới cùng, đều sắp bị đánh thở không nổi, nhất định muốn có một cái cường lực ngoại viện, mà Tô Mục chính là nàng một cái vô cùng có lực ngoại viện, chỉ có chịu giúp nàng, nàng tại ám kinh bên trong địa vị, lập tức liền có thể vượt qua Thiên Vũ Nguyệt, thậm chí Tô Mục đều không cần làm nhiều ít sự tình. Chỉ cần theo nàng đến ám kinh vung cánh tay hô lên, liền có thể chịu đến tuyệt đại bộ phận người hưởng ứng. 21 tuổi đại nhị phẩm thượng cổ luyện đan sư, không có người không biết leo lên, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, Tô Mục chỉ cần không hiệu lực nàng, nàng thì nhất định muốn đem Tô Mục ách giết từ trong trứng nước. Muốn là lại để cho Tô Mục trưởng thành tiếp, nàng không chỉ có báo không thù, còn sẽ trở thành nàng một cái to lớn uy hiếp. Ôi, Tô Mục nghe đến Thư Văn Huyên lời nói cười, đây là lại tới một cái Nghê Thường. Hắn chợt phát hiện chính mình vận khí rất tốt, tốt đến theo hắn đối nghịch người. Muốn giết hắn người đều là bối cảnh hùng hậu, thủ đoạn bất phàm, ta muốn là đều không chọn đâu. Thư Văn Huyên cũng cười, làm nàng là đến thương lượng với ngươi sao? Tô Mục, ngươi cho rằng, chỉ bằng giơ cao Thương Đế Quốc thưởng cho ngươi cái kia ba dưa hai táo, liền có thể bảo vệ ngươi không ngại? Nhìn đến, ngươi còn không rõ ràng lắm chúng ta ám kinh thực lực. Tô Mục không thèm để ý nhún vai, giơ tay lên nói, không phải liền là bốn cái linh hư cảnh a, để bọn hắn đi ra đi. Thư Văn Huyên ánh mắt ngưng tụ, phát hiện nàng ngươi, còn biết nàng mang người đến là thực lực gì? Làm sao thấy được, quả nhiên không đơn giản. Thư Văn Huyên nhìn chằm chằm Tô Mục trong mắt thêm ra thận trọng. Khó trách tuổi còn trẻ thì có thể trở thành thượng cổ nhị phẩm đại đan sư. Quả nhiên không thể coi thường, nếu biết, cái kia ngươi thì cần phải minh bạch, linh hư cảnh giết ngươi, bất quá là trong nháy mắt. Thư Văn Huyên trong mắt lấp lóe sát cơ, nàng cũng không tin, Tô Mục thật có giết bọn hắn thủ đoạn. Tô Mục lắc đầu thở dài, Thư Văn Huyên nga mi nhíu một cái, than thở cái gì, chớ cùng nàng cố lộng huyền hư, giết ngươi có lẽ có điểm khó. Nhưng giết ngươi thủ hạ, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình, lấy Thư Văn Huyên tại ám kinh bên trong địa vị, thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối có, mà lại khẳng định vượt quá tưởng tượng, cho dù là thiên tôn cấp lực lượng, đều chưa hẳn có thể giết nàng, rốt cuộc coi như gánh không được, còn có thể tránh, mà lại, Thư Văn Huyên đến chưa chắc là chân nhân. Tô Mục gắt gao nhìn chằm chằm Thư Văn Huyên, thân là ám kinh dự bị thánh nữ, nàng thủ đoạn, muốn so Nghê Thường lợi hại hơn nhiều. Tiểu tử, nhãn lực độc đáo tăng a. Người điên tiên đế chế nhạo thanh âm tại bên tai vang lên. Tô Mục bĩu môi, nhìn đến hắn không có đoán sai. Thư Văn Huyên nhìn lấy Tô Mục ánh mắt ngưng tụ, trong lòng kinh nghi không chừng, cứ như vậy có lực lượng, giết hắn, suy nghĩ một lát, thì quả quyết hạ lệnh, cố làm ra vẻ đồ vật, nàng thì lại không tin Tô Mục có giết linh hư cảnh năng lực. Trong bóng tối, bốn bóng người còn giống như u linh xuất hiện, Tô Mục vừa mới nhìn đến bọn họ thứ nhất mắt, thì bị trấn áp không thể động đậy, bốn cái linh hư cảnh liên thủ trấn áp hắn, cho dù là không công kích hắn, bằng vào trấn áp, liền có thể đem hắn bóp nát thành thịt nát, bất quá ám kinh sát thủ coi trọng một đòn giết chết. Bọn họ sẽ không cho Tô Mục một chút cơ hội, bốn người một cùng ra tay, vô thanh vô tức bên trong, đêm tối không gian xuất hiện gợn sóng, bốn đạo đủ để giết chết một dạng linh hư cảnh công kích trong nháy mắt thì giết tới Tô Mục trước. Mặt, hắc ám, im ắng, là đưa người lên đường tốt nhất hoàn cảnh, trong lúc bất chi bất giác thì chết, hoặc là không có hoảng sợ, hoặc là cũng là hoảng sợ sử dụng tốt nhất. Thư Văn Huyên gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, dù là bốn cái linh hư cảnh một cùng ra tay, nàng vẫn như cũ là không yên lòng, e sợ cho Tô Mục có lợi hại bảo mệnh át chủ bài. Nhưng nàng không tin Tô Mục có thể tại dưới tay nàng cứu mạng. Nàng muốn nhìn tận mắt Tô Mục chết, tử vong nguy hiểm trong nháy mắt đến trước mặt, người điên tiên đế tại phù đồ tháp bên trong duỗi cái lưng mệt mỏi. Cái mũi đột nhiên có chút không thoải mái, ủi sống mũi đánh ra ngáp một cái, hát xì, một đạo hát xì tiếng vang lên, Thư Văn Huyên trong lòng giật mình. Đang lúc nàng muốn tìm hát xì âm thanh bắt nguồn từ chỗ nào lúc, ánh mắt chỉ là thoáng rời đi, chỉ thấy thẳng hướng Tô Mục bốn đạo công kích hư không tiêu thất. Công kích đâu, chạy đi đâu? Thư Văn Huyên hai mắt chừng một cái, ngay sau đó là đồng tử co rụt lại, một cỗ đủ để cho nàng chết đến 10.000 lần nguy cơ đột nhiên buông xuống. Đây là cái gì thủ đoạn? Trong lòng hoảng sợ, nhịn không được lui lại, để bốn cái linh hư cảnh chặn trước người. Thế mà bốn cái linh hư cảnh cường giả không chỉ có không thể bảo hộ nàng, ngược lại là tự thân khó đảm bảo. Tư Văn Huyên cảm giác được có đồ vật gì tại bốn người trên thân khẽ quét mà qua. Sau đó bốn người giống như người giấy đồng dạng, ở giữa không trung không âm thanh không lên tiếng bên trong. Cấp tốc tiêu tán vì cho tàn, bốn cái linh hư cảnh, trực tiếp chết ngay cả cạn cũng không còn. Nhìn lấy một màn này, Tư Văn Huyên bị hù dọa đồng tử co lại thành châm hình. Khuôn mặt càng là trắng bệch, cho dù là đỏ tươi trang dung, đều không thể che giấu nàng trắng xám cùng hoảng sợ. Mạnh như linh hư cảnh đều chết, nàng còn không biết bọn họ là làm sao chết. Đây mới là kinh khủng nhất. Tô Mục, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Qua một lát, Tư Văn Huyên mới hàm răng đánh nhau mở miệng, mỗi một chữ đều là vạn phần hoảng sợ. Mà nàng đường đường ám kinh dự bị thánh nữ, vậy mà sẽ hỏi ra là người hay quỷ loại này buồn cười lời nói. Có thể thấy được Tô Mục thủ đoạn, đã hoàn toàn không phải nàng có khả năng tưởng tượng. Đúng vậy a, tiên đế cấp thủ đoạn, há lại thường nhân có thể lý giải. Đừng nói nàng, cho dù là thiên tôn đến, cũng chỉ hội rơi vào không gì sánh được sợ hãi cùng trong kinh hãi. Tô Mục nhìn lấy Tư Văn Huyên có chút im lặng, có thể hỏi ra như thế không có não tử lời nói. Cũng có thể làm thánh nữ, còn không chạy, chạy, Tư Văn Huyên một cái giật mình, cầu muốn sống lập tức thì đè xuống kinh khủng cùng rung động. Đầu đầy mồ hôi lạnh nhanh chân liền chạy, bành, thế mà nàng còn không có chạy ra mấy bước, liền bị nổ thành xương máu. Tô Mục nhìn lấy hơi hơi nhún vai, thật sự cho rằng có thể tại tiên đế cấp lực lượng trước mặt sống sót. Ngây thơ, chỉ là mấy cái linh hư cảnh, liền đáng giá đến dựng vào ám mạch. Người điên tiên đế thanh âm tại não hải vang lên, về sau không cho phép làm như thế không có tiền đồ sự tình. Tô Mục khóe miệng kéo một cái, lão nhân gia ngươi nói chuyện là thật không ngại đau thắt lưng. Đây chính là linh hư cảnh, một ngón tay liền có thể bóp chết hắn, hắn trừ vận dụng ám mạch, còn có thể có khác biện pháp. Kiếm mạch sớm muộn là muốn đổi kiếm mạch thì sớm muộn muốn dùng rơi kiếm mạch một lần cuối cùng lực lượng. Không phải vậy thì lãng phí, ngươi bây giờ trọng yếu nhất là đột phá đan nguyên cảnh. Khai mở còn lại hai đầu ám mạch, Tô Mục hơi hơi gật đầu. Thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng, hắn hiện tại đúng là muốn vì đan nguyên cảnh làm chuẩn bị. Đột phá đến đan nguyên cảnh sau liền có thể lĩnh ngộ nắm giữ ngũ hành lực lượng. Nhưng ngũ hành bên trong hắn cũng chỉ có băng hỏa lực lượng. Kiếm mạch có thể chuyển thành kim hệ lực lượng, nhưng còn có thổ hệ cùng mộc hệ không có tin tức. Nhất định phải khai mở mộc mạch cùng thổ mạch, ngũ hành lực lượng, tại đan nguyên cảnh nhất định phải toàn bộ trưởng khống. Chương 1527, thiên biến thể chất. Tô Mục nhìn một chút hai bên, xác định không có hắn người. Cũng không có người phát hiện về sau, đưa tay bãi xuống, đem Thư Văn Huyên dấu vết dùng thiên địa hỏa chủng toàn bộ thanh trừ hết. Tiếp lấy vạch vạch ngón tay, trên mặt đất năm cái chữ vật giới chỉ thì bay tới. Xem hết năm cái chữ vật giới chỉ, Tô Mục khẽ lắc đầu, giết ám kinh sát thủ là nhất không có lời sự tình. Mỗi lần có thể thu hoạch được chiến lợi phẩm đều cực ít. Đáng tiếc, không phải Thư Văn Huyên chân thân, muốn là mới vừa rồi bị giết là Thư Văn Huyên chân thân. Vậy sẽ phải thiếu một cái đại phiền toái. Hắn cũng có thể tại ám kinh bên trong hoàn thành đổi trắng thay đen, đem ám kinh triệt để biến thành nghe lệnh tại chính mình thế lực. Đem số ít chiến lợi phẩm thu hồi về sau, mới phát hiện mình chữ vật giới chỉ bên trong có ngọc giản chính hiện ra ánh sáng nhạt. Lấy ra xem xét, mới phát hiện là Nạp Lan Nguyên cho hắn truyền tin, nói là sau một canh giờ liền sẽ đến. Khẽ lắc đầu, đóng lại cửa sau, tiếp tục hồi vườn riêng chờ đợi. Tại hắn chờ đợi bên trong, phủ đệ những cái kia đan nguyên cảnh đều nhìn vườn riêng mắt lộ nghi hoặc. Bọn họ không thấy gì cả. Nhưng bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được vườn riêng trận pháp bị cải biến, lại đang bị cực lực thôi động. Hắn đang làm gì? Một đám đan nguyên cảnh đều là không nghĩ ra, nhưng Tô Mục làm cái gì bọn họ lại không quản được lấy. Bọn họ cái kia làm liền là bảo hộ Tô Mục an nguy. Các loại sau một canh giờ, Tô Mục vuốt ve chữ vật giới chỉ, lấy ra ngọc giản xem hết truyền tin, xác định là Nạp Lan Nguyên đến về sau mới đứng dậy rời đi. Đi cửa sau mở cửa, đại nhân, sau cửa mở ra, một người tướng mạo phổ thông trung niên nam tử trong bóng đêm xuất hiện tại Tô Mục trước mặt. Cung kính ôm quyền thời điểm bộ dáng cùng thân hình chậm rãi khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Nạp Lan Nguyên, Thiên Diện Ma Quân công pháp, ngươi là vận dụng càng thành thạo. Tô Mục đánh giá Nạp Lan Nguyên, tán thưởng gật đầu. Nạp Lan Nguyên dùng công pháp biến hóa bộ dáng càng thuận buồm xuôi gió. Hắn muốn là không nhìn kỹ, đều khó nhìn ra manh mối. Toàn bộ nhờ đại nhân vun trồng, nói vớ vẩn nói ít. Trước tiến đến, hai người đến vườn riêng về sau, Tô Mục liền trực tiếp nói chính sự. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng. Nạp Lan Nguyên nghe xong Tô Mục giảng thuật, đem tất cả chi tiết đều thuộc nằm lòng về sau, trịnh trọng gật đầu, đại nhân, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ, gặp Tô Mục vội vàng rời đi, Nạp Lan Nguyên gấp vội mở miệng nói, chuyện gì, Tô Mục kiên nhẫn hỏi, sẽ không phải là Thiên Vũ Nguyệt xảy ra chuyện gì chứ? Đại nhân, ngài ban cho ta công pháp, nhưng thuộc hạ vô năng, hiện tại đã càng không đáng kể, nhiều lần đều kém chút bị phát hiện, Nạp Lan Nguyên do dự một chút, lấy dũng khí đối Tô Mục ôm quyền, xấu hổ quỳ đi xuống, khẩn cầu, cầu xin đại nhân để cho ta thể chất thêm gần một bước. Trước đó Tô Mục khả năng giúp đỡ Thiên Vũ Nguyệt Giác tỉnh ẩn nặc thể chất, khẳng định cũng có biện pháp để hắn người ngụy trang tấn giai thành thiên biến thể chất. Người ngụy trang là cấp thấp nhất thể chất, trước kia lừa gạt một chút đan nguyên cảnh phía dưới vẫn được, nhưng bây giờ hắn muốn đối mặt là đan nguyên cảnh trở lên cường giả, sơ hở càng ngày càng nhiều, nhất định phải tấn giai thành hậu thiên thể chất thiên biến thể chất. Không phải vậy, hắn sớm muộn chết tại ám kinh, Thiên Vũ Nguyệt cũng có phong hiểm, tất cả nỗ lực đều đem thất bại trong gang tấc, thậm chí còn có thể lan đến gần Tô Mục. Tô Mục trầm ngâm xuống tới, chỉ dựa vào công pháp đúng là không đáng kể, nạp lan nguyên bại lộ hậu quả hắn vô cùng rõ ràng. Thoát ly ám kinh cũng không thực tế, vậy cũng chỉ có tấn giai thể chất con đường này có thể đi. Nhưng hắn hiện hữu nhận biết, đều là hỏa tôn cho hắn, hỏa tôn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thiên tôn, có biện pháp kích phát thể chất, có thể không có cách nào bỗng dưng tạo ra thể chất. Nạp lan nguyên loại tình huống này mặc dù không có khó đến muốn bằng hư không sáng tạo thể chất, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Tiền bối, ngươi có biện pháp không? Loại sự tình này cũng chỉ có thể nhìn người điên tiên đế có biện pháp nào không? Có, người điên tiên đế nói, hắn loại tình huống này, nói khó rất khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Tô Mục hơi nhíu mày, nói thế nào, giống hắn loại này có chút cơ sở, muốn tạo nên hậu thiên thể chất chỉ cần một sợi thiên đạo lực lượng là đủ. Thiên đạo lực lượng, còn chỉ cần một sợi. Tô Mục bị người điên tiên đế lời nói cho sặc ờ. Đại ca, không phải, tổ tông, ngươi có thể hay không nói điểm đáng tin? Thiên đạo, cách hắn có bao xa không biết sao? Còn có cái biện pháp, thì nhìn hắn có thể không thể chịu đựng, có hay không cái kia mạnh. Người điên tiên đế tiếp tục nói, Tô Mục nhìn một chút tràn đầy khát vọng nạp lan nguyên. Trầm ngâm chờ lấy người điên tiên đế đoạn dưới, trước tiên nói một chút nhìn, tê, nghe xong người điên tiên đế kể rõ, Tô Mục dù là đối mình đã đủ hung ác, vẫn như cũ là nhịn không được hít sâu một hơi, muốn ác như vậy mới có thể thành tựu thiên biến thể chất. Chỉ là hung ác coi như, tỷ lệ tử vong còn không thấp, còn không phải nhất định liền có thể thành tựu thiên biến thể chất. Xác suất thành công cùng tỷ lệ tử vong trực tiếp thành tương phản. Người điên tiên đế không có lại nói cái gì, ngược lại biện pháp hắn đã cho, đến mức có dám hay không, cái kia chính là nạp lan nguyên việc của mình. Đại nhân, nạp lan nguyên gặp Tô Mục nửa ngày không có phản ứng, không khỏi nghi ngờ nói, Tô Mục hoàn hồn, nhìn lấy nạp lan nguyên ánh mắt chớp động, do dự một chút mới nói, nạp lan nguyên, ta có nhất pháp, nhưng tử vong mạo hiểm cao, xác suất thành công thấp, quá trình còn vô cùng thống khổ, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần? Nạp lan nguyên thần sắc lập tức thì biến đến do dự. Tô Mục nói cùng hắn trong dự tưởng có rất lớn khác biệt. Tại hắn trong dự đoán, nhiều lắm là cũng là cùng Thiên Vũ Nguyệt một dạng kinh lịch một lần sinh tử là được. Dựa theo Tô Mục chỗ nói, hắn cần trải qua sinh tử, tối thiểu là Thiên Vũ Nguyệt hơn gấp 10 lần, thuộc hạ nguyện ý thử một lần, nhưng hắn không do dự bao lâu, rất nhanh thần sắc thì biến đến kiên định, được hay không được, đều là một con đường chết, có cái gì tốt do dự. Tô Mục hơi hơi gật đầu. Liền cùng nạp lan nguyên giảng thuật thành tựu thiên biến thể chất phương pháp. T, nạp lan nguyên chỉ là nghe xong, da đầu liền không khỏi run lên. Hủy dung nhan, toái cốt, cát thịt, luyện bì, mỗi một cái quá trình, đều đủ để dẫn đến mất mạng. Còn đối tư nguyên, hoàn cảnh đều có cực cao yêu cầu. Thuộc hạ, một nhất định sẽ không cô phụ đại nhân. Nạp lan nguyên cắn răng nói, hiện tại hắn đã không có cái gì lực lượng, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều sẽ nếm thử. Người thật tốt ở chỗ này ứng phó Lý gia đại trưởng lão. Tô Mục hơi hơi gật đầu. Bàn giao một câu thì đứng dậy rời đi, ứng phó Lý gia đại trưởng lão còn lâu mới có được tại ám kinh mạo hiểm lớn. Nạp lan nguyên trước mắt năng lực hoàn toàn có thể làm được. Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, nạp lan nguyên hít sâu một hơi, vận chuyển công pháp, đem bộ dáng cùng khí tức đều biến thành Tô Mục. Tô Mục không có trực tiếp rời đi phủ đệ, mà chính là đi trước đem sửa đổi trận pháp khôi phục lại nguyên dạng. Bảo đảm sẽ không bị phát hiện về sau mới từ cửa sau rời đi. Tại đế đô quanh đi quẩn lại về sau, bảo đảm không người theo dõi. Tô Mục mới hóa thành một cái bình thường trung niên nam nhân xuất hiện tại trên đường phố. Trà trộn trong đám người rời đi đế đô, bạch, bay ra đế quốc 500 dặm về sau, Tô Mục cảm nhận được hai đạo khí tức quen thuộc, Cố Quan Lâm, Tả Ninh. Tô Mục thân hình dừng lại, nhìn lấy tây nam phương hướng nhíu mày, đàn hội sau khi kết thúc chưa kịp cùng Cố Quan Lâm tính sổ sách. Chuyến này muốn hay không thuận tiện lấy giải quyết, luyện hồn, cạn bã, trong đầu vang lên người điên tiên đế tiếng mắng, Tô Mục sững sờ dưới, hắn nhưng là cực ít nghe đến người điên tiên đế mắng chửi người. Làm sao đột nhiên thì mắng lên, mắng người nào, tiểu tử, cái kia hai cái cặn bã vì đối phó ngươi, thật đúng là không chỗ không dùng hết sức a. Chương 1528, thời không linh vực. Cái gì, Tô Mục sững sờ dưới, Tả Ninh sư huynh đệ đến bây giờ đều còn không có rời đi. Là vì đối phó hắn, bọn họ tại giết luyện đan sư, tiến hành luyện hồn, hồi tưởng lại người điên tiên đế ngay từ đầu nói luyện hồn. Tô Mục bỗng nhiên nhớ tới một cái cổ lão ác độc thủ đoạn. Tế luyện hồn phách, tế luyện hồn phách. Tên như ý nghĩa cũng là tế luyện hắn người hồn phách. dùng cái này đạt tới tăng cường tự thân linh hồn cường độ. Tế luyện hồn phách trình tự cũng đơn giản, chỉ cần đánh bại đối phương, sau đó cưỡng ép đem đối phương linh hồn tạm giam, cưỡng ép bóc ra nhục thể, tức có thể tiến hành tế luyện. Giết người bất quá là đầu chĩa xuống đất, bị tế luyện người lại muốn từ đầu đến cuối đều tiếp nhận khó nói lên lời thống khổ. Trên nhục thể bất luận cái gì thống khổ đều không thể cùng linh hồn thống khổ so sánh. Người có thể bị sinh sinh đau chết, nhưng linh hồn cũng sẽ không, linh hồn tiếp nhận chỉ có vô cùng vô tận thống khổ. Tế luyện hồn phách có thể nói là cực kỳ tàn ác, mà tăng cường linh hồn cường độ lại là không cao, chỉ có thể hấp thu đến bị tế luyện người linh hồn nửa thành không đến. Cho nên nhưng phàm là luyện hồn người, cũng là toàn dân công địch, riêng là luyện đan sư, càng không cách nào dễ dàng tha thứ, liền người điên tiên đế đều không thể dễ dàng tha thứ. Thì có thể nghĩ luyện hồn người, đến hạng gì vô cùng hung ác cấp độ. Tô Mục nhìn lấy tây nam phương hướng, trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức liền muốn đi giết cái này hai tên bại hoại cạn bã. Hiện tại ngươi đi giết bọn hắn cũng vô dụng, bọn họ đã dùng luyện hồn tăng trưởng đến cực hạn. Người điên tiên đế âm thanh vang lên, hắn cũng muốn đi giết hai cái kia nhân tộc bại loại, nhưng bây giờ giết cũng cứu không người. Tô Mục nhướng mày, chẳng lẽ cứ như thế mà buông tha bọn họ? Hắn mặc dù không có cứu vãn thiên hạ thương sinh chi tâm, nhưng đối với loại này u ác tính, ý nghĩ đầu tiên vẫn là diệt trừ. Yên tâm, bọn họ luyện hồn chính là vì đối phó ngươi, chờ bọn hắn hấp thu xong luyện hồn mang đến chỗ tốt thì sẽ tìm đến ngươi báo thù. Người điên tiên đế nhấp nhô mở miệng, đem Cố Quan Lâm hai người cẩn thận nghĩ hoàn toàn nhìn thấu. Tô Mục âm lãnh nhìn một chút tây nam phương hướng, gặp chữ vật giới chỉ phía trên ánh sáng nhạt lấp lóe, đành phải đi trước cùng Niếp Trường Minh bọn họ tụ hợp, đợi xử lý xong Lý gia sự tình, hắn liền đợi đến Cố Quan Lâm tìm tới cửa. Tây nam phương hướng ngoài trăm dặm, Tả Ninh nhìn chằm chằm Tô Mục dừng lại phương hướng, trong mắt hàn mang lấp lóe, kiếm trong tay chuyển hướng, tùy ý xuất kích, ai dám đến xen vào việc của người khác, hắn thì diệt ai. Cảm nhận được Tô Mục khí tức rời đi, Tả Ninh lập tức buông lỏng một hơi, quay đầu nhìn xếp bằng ở giữa không trung Cố Quan Lâm, nhìn lấy trong tay hắn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, bị tra tấn đến vặn vẹo linh hồn thể, thần sắc biến đến phức tạp. Luyện hồn là vì thế gian chỗ không cho, hắn thật sợ bị người phát hiện, một khi phát hiện, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ sư tôn cũng sẽ nhận liên lụy, vô cùng có khả năng bởi vì bọn hắn mà bị tru sát. Nhưng đây là duy nhất có thể hướng Tô Mục báo thù phương pháp. Hắn tại thuyết phục không có kết quả phía dưới, chỉ có thể dựa vào Cố Quan Lâm đến, hắn đến xung làm sát thủ, Cố Quan Lâm thì phụ trách luyện hồn, tăng cường linh hồn lực, có thể hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là đơn thuần tăng cường linh hồn lực, thật có thể báo thù, chỉ là vì báo thù rửa nhục, liền cần dùng luyện hồn loại này ác độc cùng cực thủ đoạn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không hiểu Cố Quan Lâm trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Cố Quan Lâm không ngừng thôi động luyện hồn chi pháp, đem tự thân linh hồn lực tăng lên, giết Tô Mục đương nhiên đơn giản, chỉ cần hắn sư tôn xuất thủ là được, nhưng hắn mục đích cũng không chỉ là giết chết Tô Mục. Hắn còn muốn thay vào đó, hắn mới là địa cương đệ nhất luyện đan thiên kiêu, lại hắn sư tôn cũng cần tăng cường linh hồn lực. Đan hội sau đó thông hơn nửa ngày phân tích, hắn sư tôn xác định cùng với khẳng định, Tô Mục giống như hắn, trong thân thể cũng cất giấu một tôn cường giả, như là không làm tốt sách lược vẹn toàn, liền có thể thất bại trong gang tấc, thậm chí là vạn kiếp bất phục. Sư tôn, dạng này thật có thể diệt Tô Mục sau lưng cường giả sao? Cố Quan Lâm một bên luyện hồn, một bên lo lắng hỏi hướng hắn sư tôn, ở trong cơ thể hắn, mới là hắn chính thức sư tôn, Tả Ninh cùng hắn cộng đồng sư tôn, chẳng qua là hắn kế tạm thời thôi, không cần lo lắng, hắn theo Hoàng Cương mà đến, được đến truyền thừa không nổi là thiên tôn, từ trước mắt đến xem cũng thế, vì sư muốn nắm một cái thiên tôn cấp thần hồn, dễ như trở bàn tay. Nghe lấy sư tôn tự tin thanh âm, Cố Quan Lâm âm thầm thở phào, tiếp tục chuyên tâm luyện hồn. Bạch Tô Mục bay ra ngàn dặm về sau biến hóa thành Thương Lan bộ dáng, lại bay ra ngàn dặm thì nhìn đến Thương Lan Thương Hội Thương Thuyền theo trong mây mù bay ra. Hội trưởng Đặng Thụ Vinh đứng tại bong tàu, nhìn đến Tô Mục lập tức mở ra hộ cháo nghênh đón. Lý gia chủ bây giờ đang ở nơi nào? Tô Mục hạ xuống tại bong tàu, lập tức lại hỏi, tính toán để hắn tới gặp ta. Không giống nhau, Đặng Thụ Vinh mở miệng, hắn thì khoát tay nói, Lý gia đến cho hắn tìm phiền toái, hắn tự nhiên lười đi tìm Lý gia chủ, dạng này cũng tiết kiệm thời gian. Cái này, Đặng Thụ Vinh mặt mũi tràn đầy do dự, bọn họ hiện tại nhưng muốn dựa vào Lý gia, để Lý gia chủ tới, có phải hay không giá đỡ bày có chút quá lớn, còn không mau đi. Tô Mục cau mày nói, thương hội là muốn dựa vào Lý gia, chẳng lẽ Lý gia cũng không cần dựa vào hắn? Không kiên cường điểm, Lý gia ngược lại cho là hắn trong lòng có quỷ. Vâng, Đặng Thụ Vinh đành phải làm theo, lấy ra ngọc giản cho Lý gia chủ truyền tin. Tô Mục nhanh chân đi tiến khoang thuyền, tìm cái gian phòng ngồi xếp bằng tu luyện, dùng Thiên Vân Diệp Thanh trừ hết đan độc về sau, hiện tại tu luyện có thể nói là thông suốt. Hội trưởng, Lý gia chủ trả lời tin tức, sau hai canh giờ liền đến gặp ngài, thương hội hiện tại có khống chế có thời gian vết nứt. Tô Mục gật đầu hỏi, tại Huyền Cương thì có thời gian vết nứt chi địa tu luyện, Địa cương khẳng định càng là thịnh hành, có thời gian vết nứt tu luyện lời nói là hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến đan nguyên cảnh, đến lúc đó liền có thể đi hướng thiên cương. Thời gian vết nứt, Đặng Thụ Vinh mi đầu cao lại, ngay sau đó giãn ra nói, hội trưởng, ngài nói là thời không linh vực a? Trên mặt đất cương là xưng hô như vậy thời gian vết nứt. Tô Mục gật đầu, Đặng Thụ Vinh chỉ lắc đầu nói, đại nhân, trên mặt đất cương thời không linh vực so bất luận cái gì tư nguyên đều trọng yếu. Các phương thế lực tranh đoạt kịch liệt, thương hội hiện tại ở vào cao tốc thời kỳ phát triển, tạm thời còn không có chiếm cứ có thời không linh vực. Đi xuống đi, Tô Mục nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, không có coi như, đợi xử lý xong Lý gia sự tình, hắn có thể dùng giơ cao thương đế quốc thời không linh vực. Lấy hắn hiện tại địa vị, muốn dùng thời không linh vực là lại cực kỳ đơn giản. Sau hai canh giờ, hội trưởng, Lý gia chủ cùng ngươi hội trưởng đến, Đặng Thụ Vinh đẩy cửa tiến đến, đối Tô Mục cung kính ôm quyền, Tô Mục lui ra tu luyện, đứng người lên theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ngọc giản. Xem hết Nạp Lan Nguyên truyền tin, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Lý gia đại trưởng lão đã tiến vào phủ đệ cùng Nạp Lan Nguyên gặp mặt. Thật đúng là đầy đủ đồng bộ a, ra khỏi phòng, đi đến đại sảnh chỉ thấy Lý gia chủ mang theo một đám gia tộc nguyên lão chờ. Hoa Hinh Nguyệt ở một bên chiêu đãi, hội trưởng, Hoa Hinh Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, đưa tay ôm quyền, Thương Lan hội trưởng, ngài thật đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Gặp người một mặt có thể rất khó khăn. Lý gia chủ chằm chằm Tô Mục một lát, mỉm cười tiến lên chào hỏi, đưa tay hướng Tô Mục nắm tay, nắm tay, cái này là muốn tìm hiểu hắn thực lực, vẫn là trên tay khác có huyền cơ. Quả nhiên đến có chuẩn bị, không tìm hiểu ngọn ngành chưa từ bỏ ý định a. Chương 1529, Đại Đan Nguyên. Tô Mục thì không hiểu, hắn có phải hay không Thương Lan, có trọng yếu như vậy, thì nhất định muốn dò xét cha rõ ràng. Hội trưởng, vừa mới ta đã tra ra, Lý gia cùng Dơ Cao Thương Đế Quốc oán hận chất chứa đã lâu. Ân ngắn không nhỏ, Đặng Thụ Vinh tựa hồ nhìn ra Tô Mục nghi hoặc, truyền âm nói, cùng Dơ Cao Thương Đế Quốc có ân oán, thì nhất định phải tra rõ ràng hắn có phải hay không Thương Lan. Tô Mục hơi suy nghĩ, liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra, địa cương tất cả mọi người cho là hắn là hiệu lực tại Dơ Cao Thương Đế Quốc. Nhưng phàm là Dơ Cao Thương Đế Quốc thế lực đối địch, hiện tại đều đã là người người cảm thấy bất an, Lý gia lại cùng Thương Lan Thương Hội đạt thành chiều sâu hợp tác. Mặc kệ là vì tự vệ vẫn là trả thù, tự nhiên là muốn biết rõ ràng hắn cùng Thương Lan ở giữa quan hệ. Lại thêm hắn lóa mắt biểu hiện, mặc cho ai phát hiện điểm ấy đều sẽ có mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Hai điểm thêm lên, không khó giải thích Lý gia vì gì cố chấp như vậy tra rõ ràng hắn thân phận chân thật. Lý gia chủ, Tô Mục ánh mắt lóe lên, thì cười nhạt đưa tay ôm quyền, không biết Lý gia chủ chuẩn bị là thủ đoạn gì, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện mắc lừa, đây là không dám cùng hắn nắm tay. Lý gia chủ ánh mắt híp lại, quả nhiên có vấn đề. Thương Lan hội trưởng, lần trước ngươi giúp ta tộc đại ân, ta cũng không kịp tốt cảm tạ ngươi. Không nắm tay, Lý gia chủ trực tiếp đổi một cái phương thức, dùng ôm ấp phương thức, để diễn tả nhiệt tình cùng cảm kích, muốn là còn cự tuyệt hắn, cái kia Thương Lan vấn đề càng lớn hơn. Tô Mục thấy thế mi đầu cau lại là nắm tay lại là ôm ấp, Lý gia chủ trên thân khẳng định có vấn đề, ánh mắt quét qua, lập tức liền phát hiện ra vấn đề, Lý gia chủ trên người có độc, hẳn là thực cốt quỷ hà chi độc. Tô Mục trong đầu hiện lên mấy ngàn loại độc dược, rất nhanh liền khóa chặt một loại, thực cốt quỷ hà, vô sắc vô vị, lại không cách nào tùy tiện phát giác, nhưng độc tính không mạnh, chỉ có thể hạ độc chết độ linh cảnh phía dưới người. Độ linh cảnh cùng hóa linh cảnh chúng độc sẽ chỉ cảm thấy xương cốt xốp mềm. Xuất hiện ảo giác, hắn đang thử ta vạn độc kim thân. Tô Mục trong nháy mắt thì minh bạch Lý gia chủ mưu kế. Hắn nguyên bản thân phận bại lộ ở trước mặt người đời tu vi là độ linh cảnh. Thực cốt quỷ hà vừa vặn hữu hiệu, nhưng lại sinh ra không chí mạng thương hại, sau đó Lý gia chủ có là biện pháp giải thích. Có thể hiểu rõ Lý gia chủ kế sách sau Tô Mục ngược lại rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu là không trúng độc lời nói, vậy liền chứng thực hắn vạn độc kim thân thể chất, bách độc bất xâm, nhưng muốn là giả bộ như không biết trúng độc lời nói. Cũng tương tự có bại lộ mạo hiểm, không có vạn độc kim thân, tu vi nhưng là rõ ràng bày ở Lý gia chủ trước mặt. Hiểm nghi như cũ là tẩy không rõ, không hổ là đỉnh cấp đại gia tộc gia chủ, quá đa mưu túc trí, Tô Mục tâm chìm xuống, muốn không phải Thư Văn Huyên không chết, hắn căn bản sẽ không cho lão gia hỏa này làm khó hắn cơ hội. Tiền bối, có biện pháp không? Có, Tô Mục hơi suy nghĩ, thì giả bộ như không biết Lý gia chủ trên thân mang độc. Nhiệt tình theo hắn tới một cái ôm ấp, Thương Lan hội trưởng, đại ân đại đức, suốt đời khó quên a. Lý gia chủ nhiệt tình vỗ Tô Mục bả vai, Tô Mục liếc một chút hắn tay, đây là sợ hắn bên trong không đến thực cốt quỷ hà chi độc. Muốn hay không lại đập vài cái, Lý gia chủ nói quá lời, ta sẽ còn cần dựa vào quý tộc, còn mời Lý gia chủ nhiều hơn trông nom a. Tô Mục đẩy ra Lý gia chủ, cười sang sảng nói, Thương Lan hội trưởng, tộc ta lớn mạnh, nhưng đồng dạng muốn dựa vào ngươi nhiều quan tâm a. Lý gia chủ cười nói, gặp Tô Mục thần sắc không có biến hóa chút nào, ánh mắt híp lại, không trúng độc, quả nhiên là vạn độc kim thân. Lý gia chủ, trên người ngươi giống như có độc a. Tô Mục thu lại mặt cười, ra vẻ rất ngạc nhiên nhìn lấy Lý gia chủ. Thực tốt quỷ hà chi độc. Lý gia chủ, ngươi làm sao trên thân tất cả đều là loại này độc? Thật sao? Lý gia chủ trò xiếc làm nguyên bộ, giả vờ giả không biết tình xem xét chính mình, tiếp lấy sắc mặt đại biến. Ai nha, ta còn thực sự là không có chú ý tới. Trước khi đến ta đi độc vụ đầm lầy một chuyến, hẳn là ở nơi đó không cẩn thận nhuộm đến, ta thế mà không có phát hiện. Nói xong không thèm để ý lắc đầu cười một tiếng, hắn là thật không thèm để ý, coi như không phải cố ý thăm dò Thương Lan, nhiễm lên thực cốt quỷ hà đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Rốt cuộc tu vi bày ở chỗ này, Thương Lan hội trưởng, ngươi không sao chứ? Lý gia chủ đột nhiên biến sắc, cuống quýt quan tâm Tô Mục. Không có việc gì, Tô Mục cười nhạt lắc đầu, chỉ là thực cốt quỷ hà, còn không đả thương được ta. Lý gia chủ hơi nhíu mày, ngay sau đó cười nói, ngươi nhìn ta, lo lắng vớ vẩn. Thương Lan hội trưởng tuổi trẻ tài cao, tu vi khẳng định là tại đan nguyên cảnh trở lên, làm sao lại sợ hãi chỉ là thực cốt quỷ hà? Lý gia chủ nói cực phải. Nghe nói như thế, Lý gia chủ nụ cười nhỏ cứng, trong lòng cười lạnh, còn thật dám đựng, các ngươi Thương Lan thương hội đan nguyên cảnh lấy tay đều đếm rõ được, ngươi còn có thể là đan nguyên cảnh, chỉ sợ là bởi vì thể chất đi. Lý gia chủ không tin. Lý gia chủ còn chưa mở miệng nghi vấn thể chất vấn đề, Tô Mục lại hỏi, ta làm sao lại không tin đây, Thương Lan sẽ nhiều năm nhẹ có. Oanh, Tô Mục thân thể chấn động, đan nguyên cảnh khí tức đột nhiên bạo phát, nóng rực khí tức xông ngang toàn trường. Đan nguyên cảnh, hỏa hệ lực lượng. Lý gia chủ hai mắt chừng một cái, còn lại lời nói trực tiếp kẹt tại trong cổ họng, ngay sau đó không thể tin được nháy mắt, thật sự là đan nguyên cảnh, hỏa hệ lực lượng, có phải hay không là thú hỏa chủng ngụy trang đi ra? Thật đúng là đan nguyên cảnh, thật là tinh thuần hỏa hệ lực lượng, quả nhiên là đại đan nguyên. Lặp đi lặp lại xem xét, đều có thể quả thật cảm nhận được tu vi không giả, thuộc tính khí tức không giả. Lần trước trong gia tộc uy hiếp muốn giết Nghê Thường cùng Phi Ưng hội trưởng, là thật có tu vi làm vì lực lượng. Lý gia chủ miệng mở rộng, hắn trước đó một mực tại cân nhắc nghi vấn Thương Lan tu vi, hiện tại cơ hồ là có thể xác định Thương Lan cũng là có như thế yêu nghiệt biến thái. Đan đạo, trận pháp, tu luyện, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên chi tư. Thế gian lại sẽ có như thế yêu nghiệt chi tài, Lý gia chủ trong lòng không khỏi cảm thán, hắn sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu nhìn đến như thế toàn năng nghịch thiên quái thai. Mà loại quái vật này cấp thiên tài, hứng thú yêu thích lại là kinh doanh thương hội, vẫn yêu làm cái vung tay trưởng quỹ, chỉ có thể nói thiên tài não mạch kín. Người bình thường là thật xem không hiểu, bị chấn động đến không chỉ là bọn hắn, còn có Đặng Thụ Vinh, chỉ thấy hắn nhìn lấy Tô Mục đã bị hù dọa nghẹn họng nhìn chân chối. Hội trưởng hắn đã có cao như vậy tu vi, có thể lên lần gặp gỡ, không rõ ràng chỉ là độ linh cảnh tu vi sao, mới mấy ngày không thấy, tu vi liền có thể vượt ngang mười mấy cái cảnh giới. Tại Lý gia thời điểm, thật không phải phô trương thanh thế đang hù dọa Nghê Thường cùng Phi Ưng hội trưởng. Ảo tưởng, ảo giác đi, muốn không phải trường hợp không đúng. Hắn đều muốn phiến chính mình mấy cái tát đến tỉnh tỉnh thần. Hoa Hinh Nguyệt ngược lại là tốt tiếp nhận một chút, nhìn lấy Tô Mục chỉ là hơi có vẻ rất ngạc nhiên. Sau đó thì tiếp nhận, nàng một lòng nhào vào kinh doanh thương hội phía trên, tâm tư cũng chỉ tại Tô Mục trên thân, đối với Thương Lan quá khứ, chưa từng có đi giải qua, càng là không có hứng thú. Lý gia chủ, có thể không nên xem thường thương nào đó, ta tu luyện thiên phú, cũng không thấp. Tô Mục trầm giọng mở miệng, mỉm cười thu hồi khí tức. Lý gia chủ khóe mắt run rẩy một chút, lời này càng nhiều ý vị là tại hướng hắn thị uy, xem ra là đã phát hiện hắn đến mục đích. Thương Lan hội trưởng quả thật là tuổi trẻ tài cao, là tại hạ đường đột, nuốt nước miếng thì chặn lại nói xin lỗi, cái này có thể xác định Thương Lan không phải Tô Mục, hai người chỉ là tuổi tác tương tự, thiên phú đều là chắc tuyệt thôi, mà cái này khiến hắn thở phào, cái này gia tộc xem như tạm thời giải trừ nguy cơ. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, vẫn là người điên tiên đế có biện pháp, giả có thể biến thành cùng thật một dạng, nhưng rất nhanh hắn nụ cười cứng đờ. Lão gia hỏa này dám dùng loại biện pháp này đến sò xét hắn. Cái kia tại đế đô bên kia có thể hay không cũng dùng đồng dạng biện pháp. Nạp Lan Nguyên có thể ứng phó đến. Chương 1530, tiễn khách, gặp khách, Thương Lan hội trưởng, xin chờ một chút, Tô Mục vừa hoài nghi Lý gia có biết dùng hay không đồng dạng phương pháp thăm dò dơ cao thương đế. Quốc đế đô bên kia Nạp Lan Nguyên lúc, chỉ thấy Lý gia chủ quay người vuốt ve chữ vật giới chỉ. Tại lấy ra ngọc giản xem xét tin tức, quả nhiên, Tô Mục trong lòng cảm giác nặng nề, Lý gia thật sự là giỏi tính toán. Ý niệm tiến vào chữ vật giới chỉ, vội vàng tìm tới cùng Nạp Lan Nguyên liên lạc khối kia ngọc giản, cho hắn truyền tin, hy vọng còn kịp. Một bên chờ lấy Nạp Lan Nguyên trả lời tin tức, vừa quan sát Lý gia chủ ngôn hành cử chỉ cùng với thần thái biến hóa. Lý gia chủ xem hết truyền tin về sau, yên lặng thu hồi ngọc giản, quay người lúc sắc mặt đã cực kỳ âm trầm. Tô Mục gặp hắn loại này sắc mặt, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, chẳng lẽ Nạp Lan Nguyên bên kia bị phát hiện? Ý niệm quét một chút trong chữ vật giới chỉ, Nạp Lan Nguyên không có truyền tin tới. Trong lòng trực tiếp trầm xuống, nhưng mặt ngoài hắn cô dám biểu hiện ra ngoài cái gì? Giả bộ như lạnh nhạt nhìn lấy Lý gia chủ, không thể loại trừ Lý gia chủ lừa hắn khả năng, Thương Lan hội trưởng, ngài có thể nhận biết Tô Mục. Lý gia chủ trầm mặt mở miệng, Nạp Lan Nguyên bên kia chân lộ hãm. Tô Mục âm thầm hít sâu một hơi, nhấp nhô mở miệng, nghe nói qua, vậy ngài đối Tô Mục kẻ này, như thế nào đối đãi? Lý gia chủ tiếp tục hỏi. Tô Mục ánh mắt híp lại, trầm ngâm xuống tới, đây là ý gì? Muốn là Nạp Lan Nguyên bên kia chân lộ hãm, không cần đến một mực như thế thăm dò hắn a. Tô Mục kẻ này, thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ cũng là thượng cổ đại nhị phẩm luyện đan sư. Tại đan đạo phía trên, địa cương thế hệ trẻ tuổi, không có người có thể ra phải. Lý gia chủ nghe nói như thế sắc mặt càng thêm khó coi. Tiếp lấy thì yên lặng thở dài, Tô Mục thấy thế trong lòng biết chính mình là đoán đúng. Thở phào, nói, Lý gia chủ cớ gì thở dài, thực không dám giấu giếm, tộc ta cùng Dơ Cao Thương Đế Quốc tích có mối hận cũ. Mà Tô Mục hiệu lực tại Dơ Cao Thương Đế Quốc, sợ thành họa lớn, Lý gia chủ tiếp tục thở dài nói, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt phức tạp, vốn là đối với Tô Mục có phải hay không Thương Lan hắn vẫn chỉ là hiếu kỳ. Nhưng ở Tô Mục thụ Dơ Cao Thương Đế Quốc sắc phong về sau, nội tâm thì sợ hoảng lên, gia tộc mới vừa cùng Thương Lan Thương Hội đạt thành chiều sâu hợp tác. Một khi Tô Mục là Thương Lan, cái kia chính là hắn Lý gia diệt tộc tai ương, vừa mới đại trưởng lão truyền tin tới, nói không có vấn đề, để trong lòng của hắn khối đá lớn kia rốt cục rơi xuống. Có thể tiếp lấy lo lắng thì lại lên, Tô Mục hiệu lực Dơ Cao Thương Đế Quốc, Dơ Cao Thương Đế Quốc chắc chắn là quốc vận hưng thịnh. Đến lúc đó bọn họ đem càng thêm không địch lại, một khi Dơ Cao Thương Đế Quốc thanh toán bọn họ, như cũ là diệt tộc tai ương. Tô Mục có phải hay không Thương Lan, ý nghĩa chỉ ở tại diệt tộc tai ương đến nhanh chậm thôi. Xem ra Nạp Lan Nguyên bên kia là ổn định, Tô Mục đứng người lên, ống gây áo vung lên, hai tay đặt ở đến sau lưng, ngẩng đầu nói, Lý gia chủ không là vừa vặn hỏi ta đối Tô Mục cái nhìn sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi ta đối với hắn chân thực cái nhìn. Tô Mục kẻ này, chỉ thường thôi, Lý gia chủ nhìn lấy Tô Mục sửng sốt, 21 tuổi thượng cổ đại nhị phẩm luyện đan sư. Vẫn chỉ là chỉ thường thôi, nói lời này, không khỏi thật ngông cuồng a. Đặng Thụ Vinh cũng là miệng mở rộng ngây người, ngay sau đó khóe miệng kéo một cái, còn có như thế hạ thấp chính mình, thật không hổ là hội trưởng, hạ thấp chính mình là ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Hoa Hinh Nguyệt Nga Mi nhíu một cái, nhìn lấy Tô Mục trong lòng lập tức sinh ra khó chịu. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào hạ thấp Tô Mục. Lập tức mở miệng nói, hội trưởng, Tô Mục không có ngươi nói không chịu nổi a? Đương nhiên không có, Tô Mục nhìn Hoa Hinh Nguyệt liếc một chút, trong lòng một trận phức tạp về sau nói, đối với người khác mà nói, hắn là không thể vượt qua cao sơn, nhưng đối với ta mà nói, thì chỉ thường thôi. Hoa Hinh Nguyệt có lòng phản bác, nhưng nghĩ lại một chút về sau thì trầm mặc đi xuống. Tô Mục thành tựu là lóa mắt không gì sánh được, nhưng so với Thương Lan, xác thực vẫn là kém chút. Sửa chữa phục hồi truyền tống đại trận, tuổi còn trẻ cũng là trận pháp đại sư, đây là Tô Mục tại đan đạo phía trên thành tựu lại cao hơn đều không cách nào so sánh. Thương Lan hội trưởng chính là thiên túng kỳ tài, tuyệt thế vô song, chỉ là Tô Mục, đúng là không cách nào cùng ngài so sánh được. Lý gia chủ trầm tư một lát sau trên mặt che lấp thì tiêu tán. Vẻ mặt tươi cười đối Tô Mục ôm quyền, coi như Tô Mục thiên phú lại cao hơn, bọn họ cũng có thể dựa vào Thương Lan quật khởi, lại không tốt còn có Thương Lan làm vì bọn họ chỗ dựa. Không cần quá mức sợ hãi gia tộc về sau, Thương Lan hội trưởng, Lý mẫu hướng ngươi thỉnh tội, còn xin ngươi tha thứ cho tại hạ. Lý gia chủ sau khi hít sâu một hơi làm ra quyết định. Thu lại mặt cười, trịnh trọng đối Tô Mục ôm quyền gập cong, không sao, Tô Mục không thèm để ý lắc đầu nói. Địa cương đồng thời dâng lên hai khỏa tuyệt thế ngôi sao mới, khó tránh khỏi sẽ cho người liên tưởng. Lý gia chủ thần sắc cứng đờ, nguyên lai sớm liền phát hiện hắn mắt, bất quá loại sự tình này ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai. Tô Mục đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, không thể nghi ngờ nói, ta mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là trên mặt đất cương, càng không phải là ở trên trời cương, bất kỳ người nào đều không có cùng ta so tư cách. Lý gia tất cả mọi người bị Tô Mục lời này cho chấn trụ, không ngớt cương đều không phải là mục tiêu, lúc đó là địa phương nào? Khác đại thế giới, biết một chút thế giới bao la cấu tạo người trong lòng thất kinh, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy Tô Mục thật ngông cuồng, nghĩ muốn đi hướng khác đại thế giới, cái kia đến tu vi gì mới có thể làm đến? Người có thể cuồng, nhưng không phải như thế cuồng. Thương Lan hội trưởng nói cực phải, trong lòng bọn họ khinh thường, nhưng mặt ngoài là không dám biểu hiện ra ngoài, ào ào nghênh hợp Tô Mục, Du Nịnh nói, như là không có việc khác, Lý gia chủ, mời đi. Tô Mục giơ tay lên nói, không giống nhau. Lý gia chủ mở miệng liền nói, tiễn khách, nói xong, liền xoay người rời đi đại sảnh, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Lý gia chủ muốn nói lại thôi, nhưng sau cùng chỉ có thể than thở rời đi, hắn biết chuyến này, khẳng định là trêu đến Thương Lan không vui, chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp bù. Tô Mục xuất hiện, để bọn hắn càng ngày càng muốn dựa vào Thương Lan thương hội. Các loại Lý gia chủ bọn họ rời đi về sau, Tô Mục ngồi xếp bằng trong phòng, không khỏi đối người điên tiên đế nói, tiền bối, người thủ đoạn này lợi hại a, lấy giả làm thật, về sau ta bằng vào tu vi đều có thể đem người hoảng sợ gần chết. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, thì dùng đến dọa ngươi. Phù đồ tháp bên trong người điên tiên đế trực tiếp cho một cái liếc mắt. Tức giận nói, ngươi thật coi ta linh hồn lực có thể dùng linh tinh. Tô Mục bĩu môi, hắn chính là nói phía trên như thế một chút, nói cho cùng còn không phải khen ngươi lợi hại nha. Trong phòng tu luyện một ngày, xác định Lý gia chủ bọn họ đã trở về gia tộc. Hắn mới chạy tới đế đô, đồng thời toàn bộ hành trình bí ẩn, bảo đảm không hội bị người phát hiện, một đường an toàn trở lại phủ đệ, từ cửa sau tiến vào vườn riêng. Đại nhân, làm không tệ, Tô Mục tán thưởng vỗ vỗ Nạp Lan Nguyên bả vai, Nạp Lan Nguyên có thể đem Lý gia đại trưởng lão ứng phó. Để Lý gia triệt để tiêu trừ lo nghĩ, điểm ấy làm rất không tệ. Nạp Lan Nguyên cười cười, ôm quyền nói, thuộc hạ chỗ chức trách, đại nhân, Thư Văn Huyên, có phải hay không đi tìm ngài? Tiếp lấy hắn liền hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục, hắn tọa trấn ở chỗ này thời điểm, được đến một cái vô cùng lớn tin tức tốt, Thư Văn Huyên phân thân bị diệt, chân thân bị trọng thương, còn tổn thất 4 cái linh hư cảnh cường giả, cái này Thư Văn Huyên càng thêm không phải đối thủ của bọn họ. Thuận tay liền đem bọn hắn cho diệt, Tô Mục gật đầu nói, 4 cái linh hư cảnh, Thư Văn Huyên phân thân thực lực cũng không kém, chỉ là tiện tay thì diệt đi. Nạp Lan Nguyên rung động nhìn Tô Mục liếc một chút, còn có chuyện gì là Tô Mục làm không được? Trong lòng đối Tô Mục kính nể lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tô Mục sờ sờ chữ vật giới chỉ, xem hết tin tức trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Thu hồi ngọc giản đối Nạp Lan Nguyên nói, người mau chóng rời đi, hắn hiện tại muốn gặp khách, gặp Cố Quan Lâm.